Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta hôm nay sẽ đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Nữ Nhân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là ba cao thủ hộ vệ dưới trướng của Nguyên Thiên Hạn chạy đến Yêu Hoàng Thiên với nhiệm vụ là tru diệt Sở Dương. Tuy nhiên thì khi họ xâm nhập vào trong đất của Yêu Hoàng Thiên lại đúng vào trong ngày sinh nhật của Yêu Hoàng Thiên Yêu Hậu, cho nên là đã bị ép phải hạ xuống mặt đất không được phi hành. Tuy nhiên ba người này trước kia cũng là vương giả, chỉ bởi vì thua cho Nguyên Thiên Hạn cho nên mới tuân theo lời thề mà làm hộ vệ tinh cấp cho Nguyên Thiên Hạn mà thôi, chứ bọn họ cũng là những người có sức chiến đấu ngang ngửa với người đứng đầu của một vùng thiên địa. Tuy nhiên là có sự kiêu ngạo của mình và ra tay gọi là xử lý thánh nhân cấp của Yêu Hoàng Thiên. Tuy nhiên người này lại chính là một trong những người hộ vệ nhân ngày sinh nhật của Yêu Hậu, cho nên là đã phát động ra một đợt trả thù điên cuồng của Yêu Hổ tộc và tất cả những người tham gia bảo vệ ngày sinh nhật của Yêu Hậu. Và ở qua phần trước chúng ta cũng thấy được rằng Yêu Hậu lần này cũng là muốn triệt để ra tay để giúp cho Sở Dương một lần đại ân. Trong lòng ba người lửa giận dâng cao ngút trời, sau khi quyết định chủ ý thì chân chính hạ sát thủ muốn buông tay ra thả ra những tuyệt sát chiêu thức. Nhưng đúng lúc này thì trong lúc bất chợt có người lạnh lùng nói: "Ta nói là ai, nguyên lai lại là ba người các ngươi." Ba người đột nhiên nghe thấy có thanh âm người nói như vậy thì trong lòng chấn động mãnh liệt. Thanh âm này cơ hồ chính là gần trong gang tấc, thậm chí là có người có thể đến gần như vậy mà ba người mình lại không phát giác ra. Đây chẳng phải là nói thì ít nhất người đến cùng với mình cũng là cao thủ ở cùng một cấp bậc mới có thể làm được sao? Chẳng lẽ à? Chỉ nghe thấy một thanh âm uy nghiêm lại vang lên: "Bọn người lui ra." Một cỗ đại lực đột ngột đánh tới, Yêu tộc đang điên cuồng giao chiến từng tên đột nhiên thân bất do kỷ mà bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, năm tên yêu tộc mặc áo bào màu vàng mơ hồ tạo thành vòng vây đem ba người của Mạc Vân Thiên vây vào giữa. Năm tên yêu tộc này sắc mặt lãnh túc như nước, ánh mắt lạnh lạnh: "Là các ngươi?" Mạc Vân Thiên tam đại hộ vệ trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận trước nay chưa từng có. Năm người kia có thể coi là quen biết đã lâu, cũng là một đạo thất tình hộ vệ, chỉ bất quá bọn họ ở Yêu Hoàng Thiên mà nhóm người mình thì công tác ở Mạc Vân Thiên. Năm đó đả sát sát mấy ngàn năm, ân oán dây dưa, nhưng hôm nay đã là 10 vạn năm trôi qua, không trông thấy cố nhân. Trước mắt năm người này mỗi người tu vi cũng là không phân cao thấp với ba người mình. Năm người liên thủ hiển nhiên là mạnh hơn nhiều, ngay cả không phải tính là thắng áp đảo, nhưng thắng bại về số lượng đã cho thấy rõ. Chân chính là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ba người các người còn chưa có chết, hơn nữa lại còn không biết sống chết, to gan lớn mật, đến quấy rối Yêu Hoàng Thiên ta và gây chuyện lớn như vậy. Yêu Hoàng Thiên hộ vệ âm dương quái khí nói: "Thực sự đã chán sống rồi sao? Mấy ngày này năm đó chính là đánh sống đánh chết với nhau, mỗi người trong đó ngoại trừ là cố nhân thì cũng là túc địch của nhau. Nhất là nay hai đại thiên địa có thêm ân oán cho nên càng thêm khó cứu vãn, thấy mặt rồi mà cho tới bây giờ vẫn không có lời hữu ích nào để nói." "Chuyện này là một cái hiểu lầm, không phải chúng ta cố ý bố trí," ba người đồng thời nói ra khỏi miệng. "Nếu như không có thương vong thì thế nào cũng dễ nói, nhưng hôm nay đã làm chết nhiều yêu tộc như vậy, cho dù thế nào cũng không thể gọi là hiểu lầm." Yêu Hoàng Thiên ngũ đại hộ vệ hử lạnh một tiếng: "Tình hình bây giờ là có chuyện phát sinh, đưa đến chảy máu xung đột đã chết rất nhiều yêu tộc, đó chính là sự thật. Các người tất cả đều đã là lo quái vật sống rất lâu, ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy mà cũng đều không hiểu sao?" Tên còn lại lên tiếng giễu cợt: "Cõi đời này căn bản không tồn tại cái gì gọi là hiểu lầm." Người thứ ba thản nhiên nói: "Hiểu lầm đối với chúng ta mà nói chính là chiến đấu, chính là sinh tử." Người thứ tư cũng mỉm cười: "Cho nên các ngươi ba người lần này nhất định là gặp xui xẻo rồi." Người thứ năm có chút hả hê nhìn tam đại hộ vệ của Mạc Vân Thiên, trong mắt tràn đầy sát khí nói: "Các ngươi chết chắc rồi, toàn bộ lưu lại đi." Nói đến đây thì còn giải thích cái gì nữa thì cũng không còn cần thiết, càng không có ý nghĩa. Coi như là nói: "Chúng ta không biết hôm nay là sinh nhật của Yêu Hậu, người không biết không có tội." Lời nói như thế trừ ý nghĩa là yếu thế ra thì cũng chẳng có gì hữu dụng. Đã như vậy, đánh một trận thì có làm sao? Ba người nhanh chóng thu thập suy nghĩ rồi nói: "Hơn 10 vạn năm trước, chúng ta thủy chung không thể phân ra cao thấp. Hôm nay quyết thư hùng xem, người nào thắng người nào. Tới, chiến đi. Chúng ta lên trên biển, không nên ở cảnh nội của Yêu Hoàng Thiên đánh nhau." "Tốt." 8 người thân thể, một đạo tung người bay đi, hóa thành 8 đạo cầu vồng cực tốc và lướt đi. Loại thân pháp này chính là độc môn thủ đoạn của đỉnh phong cường giả. Trước sau chỉ trong chốc lát, trên mặt biển đột nhiên sóng gió đại tác, Ở giữa trời nắng mà phích lịch cuồng lôi không ngừng nổ vang, hiển nhiên là đại chiến đã bắt đầu. Cả cửu trọng thiên khuyết cũng bởi vì trận chiến này mà phong vân biến sắc. Yêu hoàng thiên như cũ toàn bộ tuyết trắng bay tán loạn, nhưng trên biển cũng là phiên gian đảo hải, phúc địa ngất trời. Mà nhuệ khí cùng sát ý xông lên trời kia có dư ba cơ hồ lan ra vạn dặm, nó thuộc về tính chất đặc thù của cường giả đỉnh cấp. Chiến đấu ở trên bầu trời cửu trọng thiên khuyết kích động thật lâu không thôi. Trong lúc nhất thời ở cửu trọng thiên khuyết, vô số cường giả sử dụng thần niệm yên lặng chú ý tới trận chiến ở bên này. Ở bên kia, Sở Diêm Vương lúc này đang bận rộn chiêu binh mãi mã, không ngừng làm lớn mạnh thế lực cho mình. Hắn căn bản không biết đã có một lớp siêu cấp cường giả tính toán tới tìm phiền toái cho mình, và rất là cơ duyên xảo hợp là bị một đám cường giả khác ngăn cản, và hai bên lúc này đang triển khai quyết chiến không chết không ngừng. Ngược lại, hắn đối với trận quyết chiến không giải thích được này tràn ngập sự tò mò và hứng thú. Không biết là rốt cuộc vì sao mà mấy vị cường giả lại đánh nhau, thành thế cũng không nhỏ à, Sở Dương vuốt cằm nói. Cường giả quyết chiến động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng tuyệt không đến mức là cả cửu trọng thiên khuyết đều biết. Đám người Sở Dương cùng Tử Tà Tình bất quá là bằng vào quyền năng của thánh nhân cường giả, là thiên linh, linh cảm cho nên mới cảm giác được trận đái chiến này. Cường giả ở trình độ bực này đối chiến chỉ cần dư ba thôi thì chúng ta cũng đã không thể tiếp xúc được, chân chính động vào là chết ngắc. Người muốn vội vàng đi tìm chết thì cứ đi thử xem. Từ Tà Tình một châm kiến huyết chỉ ra dụng tâm của Sở Dương, và ngay sau đó lại đem hy vọng của Sở Dương hoàn toàn đánh vỡ. Ta không có muốn đi, thực sự không có muốn đi mà. Sở Dương gượng cười, có chút tâm sự bị khám phá mà ngượng ngùng nói. Ta còn không biết tính tình của ngươi chỉ e thiên hạ bất loạn sao. Ta đã nói với ngươi rồi, tiếp xúc coi như ngươi có cửu kiếp không gian thì vẫn không nên sinh ra cái ý nghĩ sằng bậy đó. Cao thủ ở cấp bậc này đại chiến động một cái là không gian nghiền nát, kiểu kiếp không gian ngay cả là thần dị nhưng chưa chắc là nhất định có thể chịu được, cho nên không được mạo hiểm. Từ Tà Tình sở dĩ nhìn hắn một cái, đi đi, đi ra ngoài luyện công với ta, cố đem thực lực của mình tăng lên, có lẽ lần sau sẽ có tư cách đi quan chiến. Không đi, ta không đi. Sở Dương gương mặt biến thành trái khổ qua. Tu vi của mình hiện tại đã vượt qua Tử Tà Tình, đây là điều khẳng định, sớm đã là nhận thức chung của hai người. Nhưng Tử Tà Tình mỗi lần chiến đấu bằng vào cả trăm thứ thủ đoạn khó chịu cao cấp, quả nhiên không làm mà hưởng lợi. Đối với cái này Sở Dương sớm đã khổ không thể tả. Giờ phút này thấy nàng lại tới khiêu khích, lại còn nói lý do như vậy thì Sở Dương vội vàng treo ngay miễn chiến bài lên. Ừ, nhìn ngươi cái điểm tiền đồ này thật không xứng là một nam nhân. Tử Tà Tình khích tướng. Ta có phải nam nhân hay không? Ngươi cứ động vào là biết ngay. Tối hôm nay ta sẽ làm cho ngươi biết được ta có phải nam nhân hay không. Sở Dương tà ác cười nói. Đồ hỗn trướng, lại dám đùa giỡn lão nương. À, dừng tay, lỗ tai muốn đứt rồi, buông. Sở Ngự Tọa bị một tay níu lên lỗ tai thì luôn miệng kêu thảm không dứt. Tỷ tỷ, cái này, ngài vẫn còn chưa thả ra sao? Ô Thiên Thiến có chút không đành lòng và có chút ghen tuông, vội vàng đi lên khuyên giải. Nói thật thì nàng thật lòng đối với Tử Tà Tình có chút ý kiến. Người đó ăn cũng không cho hắn ăn, còn không mau đi xa đi, hết lần này tới lần khác mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp ở chỗ này trêu chọc hắn, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Người nào có biết mỗi ngày người đùa cợt xong, người thì vô sự vỗ đít đi ngủ, nhưng lại khiến hắn một bụng dục hỏa không có chỗ nào phát tiết, buổi tối lại chạy tới hành hạ chúng ta. Trong vài ngày nay chuyện vừa mới nhàn hạ được một chút thì lúc trời tối lại bị hành hạ đến tận sáng. Giờ phút này thấy Tử Tà Tình lại khởi xướng trêu chọc, Ô Thiên Thiến vội bước lên phía trước cầu tình, để coi như là cầu cho mình đi. Nhớ tới Sở Dương giống như là mãnh thú vồ vập, Ô Thiên Thiến đã cảm thấy cả người như nhũn ra, cảm giác đi không nổi. Cái cảm giác kia thực sự là quá sợ hãi, nhất định phải tìm một người liên thủ. Mình và Thiết Bổ Thiên hai người hiện tại mỗi lần cũng là dắt tay nhau xuất chiến, toàn lực chống đỡ, nhưng mỗi lần đều là đại bại, thất bại thảm hại mà về. Được rồi. Lần này là do Tiến Tiến muội muội cầu tình, ta làm sao cũng phải cho nàng mặt mũi, liền tha cho ngươi một lần. Cho dù bất luận kẻ nào cũng không nể tình, nhưng Ô Tiến Tiến cùng Thiết Bổ Thiên thì Tử Tà Tình nhất định phải cho, dù sao hai nữ tử này có thể sẽ ở với mình cả đời. Khục khục, tiểu tử ngươi cút nhanh lên, tỷ muội chúng ta muốn nói chuyện riêng. Đúng rồi, Từ Tỷ Tỷ nói rất đúng, không cho đi quan chiến. Ô Tiến Tiến ánh mắt liếc ý bảo Sở Diêm Vương đi đi. Sở Dương xám xịt chạy ra ngoài, quả nhiên không có tâm tư đi xem nữa, mà đến thao trường quan sát Mộng Vô Nhai luyện binh. Mộng Vô Nhai kể từ khi lên cấp rồi thì luyện binh nhiệt tình chưa từng có, trong mấy ngày này đã đem thủ hạ của mình từ từ phát triển đến trình độ 8.000 người phải chết đi sống lại. Sở Dương cũng muốn kế hoạch phải được mở rộng nhanh một chút, cho nên lao đi như chớp. Ở trong thư phòng, Tử tỷ tỷ, ngươi ngày ngày làm như vậy không phải là có chuyện sao? Ô Thiên Thiến cân nhắc một chút rồi đỏ mặt nói với Tử Tà Tình. Tử Tà Tình nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó liền đỏ mặt lên. Lúc này Thiết Bổ Thiên may mắn thế nào cũng từ bên trong đi ra, nhìn thấy hai người đang nói chuyện thì lập tức gia nhập vào trong đó. Đối với Tử Tà Tình, muốn khuyên phải lấy tình mà động, nếu như không phải biết sử dụng võ lực không được thì bọn họ đã dùng võ để ra uy. Nói đến nói đi thì hai nàng giấu đầu lòi đuôi. Tử tỷ tỷ, dù sao ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn, chẳng phải liền đồng ý đi sao? Những lời này đổi lại là trước kia Thiết Bổ Thiên vô luận thế nào cũng không nói ra được. Nam nhân của mình là nam nhân của mình, ngươi là người của nam nhân khác có ưu tú hơn nữa ta cũng không đi đoạt. Nhưng nam nhân của mình thì chỉ thuộc về chính mình. Ô Thiên Thiến cùng với Mạc Khinh Vũ thì mình không có biện pháp, nhưng mà Tử Tà Tình thì... Thiết Bổ Thiên vốn có một chút suy nghĩ, nhưng ở trong khoảng thời gian này nàng đã bị Sở Dương tàn phá đến cái trình độ gì, rồi cũng không cố kỵ nữa mà vội vàng đi tìm trợ thủ. Nếu không vội vàng lôi kéo thêm một đồng minh, mấy ngày này mình cũng không cần phải làm gì nữa, cũng chỉ có buổi tối là bị mãnh thú kia hành hạ suốt cả đêm, sau đó ban ngày còn chưa kịp nghỉ ngơi thì trời đã lại đến tối rồi. Hiện tại Thiết Bổ Thiên đã có một loại cảm giác không chịu nổi, mà tiến tới nảy sinh ra một loại suy nghĩ. Dù sao thì ta cũng ứng phó không được, nhưng lại không thể để cho các người chế giễu, tự mình vui vẻ không bằng chúng ta cùng vui, mọi người cùng nhau thừa nhận chia sẻ một chút áp lực. Lấy hai địch một không được, vậy thử lấy ba địch một đi sau, dù sao so sánh với tình huống bây giờ thì cũng tốt hơn. Cái này, Tử Tà Tình má phấn đỏ bừng có chút nghiến răng nghiến lợi nói, mơ tưởng. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Tiến Thiến nóng nảy nói, vậy ngươi ngày ngày trêu chọc hắn làm cái gì, một mình ngươi trêu chọc rồi lại không chịu trách nhiệm, chỉ khổ cho hai chúng ta. Tử Tà Tình đỏ mặt hung hãn nói, khổ cái gì mà khổ, hai người các ngươi làm sao lại còn không biết cảm ơn ta. Ta là vì hai người các ngươi mà tạo ra phúc lợi đây. Lúc trời tối cũng nghe thấy các ngươi kêu la rất lớn tiếng, dường như rất vui vẻ hạnh phúc mà. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến nghe vậy nhất thời không đất dung thân, thì ra cái gì Tử Tà Tình cũng nghe được sao? Thật ra thì đây chính là suy nghĩ tự lừa mình mà thôi. Tử Tà Tình là thánh nhân cường giả, cái gì mà không biết? Thiết Bổ Thiên đỏ mặt phản kích, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, đây còn không phải là do ngươi gây họa sao? Mọi người dù sao cũng là tỉ muội trong nhà, nào có người như người vậy đốt lửa rồi lại không đi cứu hỏa. Tử Tà Tình trăm triệu lần không nghĩ tới hai người này hôm nay giữ mình lại dứt khoát không chút che giấu thảo luận vấn đề nhạy cảm này. Trong lúc nhất thời nàng chật vật không chịu nổi, mà cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Tuổi của nàng cố nhiên so với Thiết Bổ Thiên và Ô Thiên Thiến thì lớn hơn rất nhiều, nhưng ở phương diện này thì đúng là nửa điểm ưu thế cũng không có, ngược lại dường như bị tụt hậu ở phía sau tương đối xa. Đối phương hôm nay là phụ nhân, cộng thêm còn không có người ngoài, cho nên nói chuyện rất tự nhiên, cái gì có thể nói đều nói, dễ dàng nói ra, không nói thì cũng tất cả đều nói. Hơn nữa lại là hai người liên thủ tiền dậu giáp kích, mà Tử Tà Tình thì vẫn là một đại cô nương, vẫn còn băng thanh ngọc khiết, nơi nào có thể là đối thủ của hai người các nàng. Bất quá mấy câu nói đã tới không chống đỡ được mà bại trận, nhất là Ô Thiến Thiến chua ngoa nói, người nếu cứ như vậy, đến ngày đó, một ngày nào đó chúng ta cũng có thể nghe được xem ngươi kêu như thế nào. Ngươi lúc này chê cười chúng ta lúc đó cũng sẽ chê cười ngươi. Không phải là không có quả báo đâu nha, nó chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Tử Tà Tình nghe vậy hoàn toàn bại lui, chạy ra xa ngàn dặm, không đất dung thân mà xông ra ngoài. Ở phía sau lưng nàng, hai nữ nhân thắng lợi cười vang. Thấy Tử Tà Tình trốn đi, Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cười hồi lâu, nhưng rồi lại u sầu. Nhìn Tử Tà Tình điệu bộ này thì rõ ràng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn cố chấp. Nói cách khác là hai người mình trong đoạn thời gian này vẫn phải đối mặt với Sở Dương. Tên cầm thú này, không, cầm thú cũng không trâu chó bằng ngươi. Làm sao cho tốt đây? Hai người không khỏi đồng thời nhớ đến quân đồng minh Mạc Khinh Vũ. Ai, nếu có Mạc Khinh Vũ ở chỗ này, nói không chừng... Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng. Đúng vậy à, cũng không biết nha đầu kia hiện tại đang làm cái gì đây. Ô Thiến Thiến u oán thở dài một tiếng. Hai người chúng ta thực sự là khó có thể ứng phó được. Từ đấy lòng thở dài một trận, rồi hai nàng bắt đầu thương nghị sự tình từ nay về sau. Chuyện riêng xong rồi thì tự nhiên muốn đem tinh lực dồn vào chính sự. Hai người nhất trí quyết định sau này sẽ làm thêm giờ. Không có chuyện gì thì dứt khoát không trở về. Chỉ cần không gặp hắn thì tốt rồi. Bất quá lấy cớ này nhất định phải tinh vi một chút, không thể bị người khác nhìn ra sơ hở. Tên kia cũng rất khôn khéo. Thương nghị xong, hai người cũng vì quyết định này mà chú ý tinh thần không khỏi rung lên. Người nói sau này nếu là... Ô Thiên Thiến đỏ mặt nói, nếu tất cả mọi người ở chung một chỗ, như vậy ai lớn ai nhỏ, vấn đề này... Thiết Bộ Thiên mỉm cười nói, bản thân ta không sao cả, dù sao ta cũng không phải là lớn nhất, bất quá khẳng định cũng không phải nhỏ nhất. Nói thật, cái địa vị lớn nhất kia ta thật là thật lòng không có nghĩ đến. Ta cũng vậy, không có nghĩ tới. Ô Thiên Thiến thở ngắn than dài, chỉ bất quá đường đường là một vị nữ hoàng, cuối cùng lại luân lạc cái trình độ làm tiểu thiếp của người ta, cái này cũng có chút thổn thức. Có cái gì mà thổn thức, người danh chính ngôn thuận vẫn còn là hoàng hậu, còn không phải là như thế sao? Thiết Bộ Thiên không thèm để ý chút nào mà nói, dĩ vãng ngay cả quyền để đi theo bên cạnh người mình yêu cũng không có, bây giờ có thể đến trình độ này đã là thương thiên rủ lòng thương rồi. Hơn nữa ta còn có Thiết Dương, trên căn bản trừ đi theo Sở Dương ra, cả cuộc đời này ta cũng vô dục vô cầu, thỏa mãn với niềm vui của thường nhân. Ta hiện tại không phải là thường thường vui mừng sao? Có phải hay không là quả nhân tử đồng? Ô Thiên Thiến vẫn còn muốn đùa giỡn Thiết Bổ Tiên, nhưng bất thần bị phản kích, trong lúc nhất thời có chút chật vật, hồi lâu không biết nói như thế nào. Ai? Người có Thiết Dương, người có thể biết đủ, nhưng bụng của ta thẳng đến hiện tại vẫn không có điểm động tĩnh nào. Nơi nào mà có thể mừng vui được đây? Không cần mặt như đưa đám như vậy nữa, ta đoán từng thì chúng ta cuối cùng kết quả đại để chỉ có hai loại, một là tất cả mọi người chẳng phân biệt lớn nhỏ, còn lại chính là Mạc Khinh Vũ là lão đại. Thiết Bổ Thiên cười ha hả hời hợt nói, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, loại này ta có thể lý giải, còn loại thứ hai có thể sao? Tử cô nương chưa chắc là sẽ tranh giành, mà Khinh Vũ cũng phải lại người tranh giành quyền lợi. Ô Thiên Thiến có chút không giải thích được, làm sao mà Khinh Vũ lại là lão đại đây? Cái này nó liên quan đến thứ tự trước và sau. Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười, ba người chúng ta so sánh với Mạc Khinh Vũ đều bị muộn hơn một chút, mà điểm này không liên quan đến tuổi tác lớn nhỏ, hết thảy chỉ là vào trước là chủ thôi. Dĩ nhiên, lấy tính tình của Sở Dương mà nói thì rất có thể là tất cả mọi người không phân biệt tôn ti lớn nhỏ. Thiết Bổ Thiên trầm ngâm nói, thật ra thì so sánh với việc như vậy, bản thân ta tình nguyện để Mạc Khinh Vũ trở thành người lớn nhất. Trong lòng Sở Dương đối với Mạc Khinh Vũ vẫn có sự áy náy, nếu chẳng phân biệt được lớn nhỏ, hắn trọng tâm vẫn nghiêng về Khinh Vũ ở đó một chút. Nếu mà Khinh Vũ làm lão đại thì phần áy náy kia của Sở Dương vô hình chung sẽ giảm đi một ít. Mặc dù ta cũng không biết cụ thể vì sao mà áy náy, Thiết Bổ Thiên suy nghĩ sâu xa nói. Đúng vậy à, chuyện này đúng là có chút kỳ quái, người cũng không biết năm đó. Ô Thiên Thiến cũng là thảo luận về vấn đề này. Ở cách xa mấy vạn dặm, Khinh Vũ giờ phút này đang khoanh chân trong một cái hoàn cảnh đặc dị. Ở trên đỉnh đầu của nàng có một cái chuông lớn hình thù kỳ quái đang tự tản mát ra thất sắc quang thải. Ánh sáng bảy màu dần dần hội họp lại chuyển thành một đạo bạch quang thánh khiết, từ từ tiến vào cơ thể Mạc Khinh Vũ. Ở phía sau nàng có hai vị trung niên phụ nhân ngồi đó lẳng lặng quan sát. Hai người này mặc dù chẳng qua là đơn giản đứng như vậy nhưng lại để lộ ra một tia uy nghiêm túc mục. Hiển nhiên là người có quyền cao chức trọng, chính là hai vị tổ sư của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới mà Khinh Vũ tiến bộ lại có thể nhanh như vậy. Kể từ khi nàng đem những thứ kia được người xưng là Sở Dương ca ca cho nàng ăn vào, những thứ đó trải qua một thời gian thì cùng với thể chất của nàng hoàn toàn phù hợp, hoàn mỹ kết hợp lại. Từ đó bất kể làm gì cũng là chuyện, là một nửa mà công lại gấp mấy chục lần. Tu luyện quả thực có thể nói là một ngày ức dặm, nuốt biển, hút núi để hình dung, dường như đây cũng là quá kỳ quái rồi. Nhưng các nàng không biết thể chất của Mạc Khinh Vũ vốn là do cửu trọng đan chữa trị và cải tạo, mà thứ Sở Dương cho nàng kia cũng là một bộ phận tinh hoa của cửu đại kỳ dược, mà thành phần chính tạo thành cửu trọng đan cũng chỉ là chọn dùng một chút xíu tinh hoa của cửu đại kỳ dược mà thôi. Hôm nay cửu đại kỳ dược ở trong cơ thể Mạc Khinh Vũ đại hội tụ, cho nên có hiệu lực bậc này cũng bình thường mà thôi. Huống chi Hồng Trần Như Mộng Hiên bởi vì tiến cảnh của Mạc Khinh Vũ đã đem tất cả những tài nguyên bí mật của tông môn cho nàng. Ngoài ra thì hai vị tổ sư sau khi ngoài ý muốn phát hiện ra Mạc Khinh Vũ ở phương diện tu hành có được tốc độ nghịch thiên như vậy thì lại càng giúp nàng đánh lớn căn cơ mà không tiếc khí huyết tiến hành một lần quán đỉnh chi thuật, cho nên tốc độ tu luyện lúc này quả thực coi là bình thường. Trong thời gian ngắn, Mạc Khinh Vũ trước mắt đã xông lên thiên nhân đỉnh phong tầng thứ, thậm chí còn chưa biết đủ, hiện tại mắt thấy sẽ đột phá lên tầng thứ cao hơn. Nhưng tốc độ quá nhanh thì di chứng để lại cũng là tương đối nghiêm trọng. Tiến bộ quá nhanh, tâm cảnh tôi luyện không theo kịp mà sẽ tạo thành khuyết điểm. Thậm chí đây là do tinh thần lực của Mạc Khinh Vũ vốn đã trải qua hai thế giới cho nên vượt xa thường nhân. Thế nàng mới có thể may mắn giữ vững đến bây giờ. Chứ nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã bị tâm cảnh không vững mà thần trí thất thường biến thành bệnh thần kinh cũng chưa biết chừng. Mà hai vị tổ sư Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng chính là lo lắng Mạc Khinh Vũ tiến độ tu luyện quá nhanh, sợ nàng bị dễ dàng bị tâm ma thừa dịp tiến vào, cho nên mới đặc biệt vì nàng mà xuất động chấn hồn chuông, sau đó ngày đêm canh giữ vì nàng hộ pháp. Đối với Hồng Trần như Mộng Hiên mà nói, lần này bọn họ có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều máu huyết tiền vốn. Vừa nhìn nha đầu này luyện công, hai vị sư tổ trong lòng vừa kinh ngạc. Từ xưa tới nay dường như cũng chưa từng nghe nói qua có người nào lại có thể tu hành nhanh đến như vậy. Mà trong Hồng Trần như Mộng Hiên, trong những người mới tới kia, nhóm tiểu tử kia tiến cảnh cũng làm cho tất cả mọi người phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Người nào cũng không nghĩ tới lần này Tuyết Thiên Tử ra ngoài lại có thể mang về được nhiều đệ tử thiên tài như vậy. Nhìn tốc độ phát triển của những hài tử này, tất cả cao tầng của Hồng Trần như Mộng Hiên cơ hồ mỗi ngày cũng là cười đến híp cả mắt. Tông môn Trung Hưng đã sắp tới rồi. Những hài tử này để đưa về được, bọn họ mặc dù phải giao ra cái giá tương đối khổng lồ, nhưng nhìn tư chất của bọn chúng cùng với tâm tính mà nói thì cái giá kia thực sự là rất xứng đáng, thậm chí còn lời to. Cho nên những thứ kia vốn không phải là vấn đề. Dĩ nhiên cũng vẫn có những cái phải lo, bởi vì dựa theo tốc độ tu hành của những hài tử này mà nói, tài bảo mà tông môn tích lũy hàng chục vạn năm qua căn bản là không đủ dùng, cho nên nhất định phải đi làm, đi mua, rồi suy nghĩ đủ mọi biện pháp, không thể làm trễ nải hành trình tu hành của những hài tử này. Làm trễ nải bất kỳ một người nào cũng là thiên đại tội nhân. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hồng Trần như Mộng Hiên trừ lưu lại cao thủ Trấn Sơn Môn, những người khác toàn bộ đều ra ngoài đi tìm tài nguyên, càng nhiều càng tốt. Thế lực của Hồng Trần như Mộng Hiên hiện tại, Hồng Trần cũng vì vậy mà lâm vào một mảnh náo loạn, bắt đầu dán yết băng đi sưu tầm, chỉ cần để mắt đến thiên tài địa bảo. Nhưng bọn họ cũng cùng một thời gian phát hiện ra còn có một số môn phái khác dường như cũng đang đi sưu tập những thứ đồ này, tỉ như Lăng Tiêu Môn, còn có không ít các môn phái nữa. Còn có những tông môn ở thiên địa khác như đến Đông Hoàng Thiên để thu thập đồ vật. Trong lúc nhất thời, thiên tài địa bảo lại thành những thứ hút hàng. Thiên tài địa bảo nguyên vốn đã hút hàng rồi, nhưng hiện tại càng thêm là cái cung không đủ cái cầu. Cơ hồ giá bán của mỗi một chủng thiên tài địa bảo so sánh với dĩ vãng phải tăng gấp 10 lần, hơn nữa còn có khuynh hướng tăng cao nữa. Trên thực tế, tình huống như vậy không chỉ phát sinh ở Đông Hoàng Thiên. Yêu Hoàng Thiên, Trung Cực Thiên, Mạc Vân Thiên, Phù Đồ Thiên, một số siêu cấp tông môn bao gồm cả quan phủ cũng tận lực thu thập thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, cả cửu trọng thiên khuyết trong tối ngoài sáng đã ngấm ngầm xảy ra không biết bao nhiêu trận đại chiến đoạt bảo. Nói thí dụ như La Khắc Địch, La Đại Soái đi. Giờ phút này La Đại Soái đang ẩn mình trên một ngọn cây, nhìn hai phe nhân mã phía dưới đang tranh đấu dị thường kịch liệt, trong miệng hắn còn ngậm một ngọn cỏ, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nghe nói những thứ mà bọn này cướp đoạt chính là Thiên Dương Cúc Hoa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đây cũng là thí tốt, lão tử rơi vào tình thế bắt buộc phải có rồi. Nghe nói một nhóm trong đó là siêu cấp môn phái, một bên khác cũng là nhân vật thần bí, hai bên bối cảnh cũng là to đến là nghịch thiên. Bất quá không sao, bổn soái giận nhiều cũng không thấy ngứa, cũng không cần những thứ này, vẫn quy củ cũ, lưỡng hổ tranh nhau, tất có một bên bị đả thương, ta liền đi làm thợ săn vậy. Bất đắc dĩ à, dùng hết tất cả thủ đoạn, cửu tử nhất sinh xông xáo như thế mà hiện tại cũng bất quá chỉ tới thiên nhân trung cấp mà thôi. Đây là do đã trải qua nhiều kỳ ngộ như vậy rồi, vốn đang cho là rốt cuộc có thể vượt qua lão đại. Nhưng căn cứ vào việc lão đại có thể thong dong đối phó với truy binh của Mạc Vân Thiên thì xem ra rõ ràng đã đạt tới thánh nhân tầng thứ rồi, ta còn rớt lại phía sau quá nhiều. Cho nên lần này đồ tốt này ta nhất định phải đoạt, hơn nữa còn nhất định phải lấy tới tay. Mẹ kiếp, vì ngày sau không thể mất thể diện với các huynh đệ, đừng nói là siêu cấp môn phái, cho dù vật này là của thánh quân lão nhân kia, lão tử lần này cũng phải đoạt. Cho dù là vẫn còn không so sánh được với lão đại, thì làm lão nhị vẫn có cơ hội chứ. Lui một vạn bước, nói thế nào, nếu so với Kỷ Mặc ngu như chim kia, thì ta cũng phải mạnh hơn một chút. Mắt nhìn chiến cuộc phía dưới căn bản đã xong một giai đoạn, hai bên cũng là mình đầy thương tích, rốt cuộc sắp sửa phân ra thắng bại. La Đại Soái giống lên một tiếng dữ dội, ngao ô, ông. Quân của Thiên Binh Các của La Đại Soái trong lúc bất chợt từ bốn phương tám hướng hiện thân lao ra ngoài, như lang như hổ mà buôn đằng tới. Các ngươi là ai? Có biết chúng ta là ai không? Các ngươi biết mình đang làm cái gì không? Tên cầm đầu quát to. Trước mắt bao người, La Khắc Địch thản nhiên cắn cọng cỏ đi ra, một tát tát lên mặt hắn. Lão tử đéo cần biết ngươi là ai, các ngươi mau đem đồ giao ra đây, lão tử là tới để cướp bóc, đây chính là việc mà lão tử cần làm, mau lên, tên nào chậm thì giam lại, phế tu vi trói lại rồi ném vào linh thú giạp, sau đó cho linh thú uống xuân dược cho ta. Ở một thiên địa khác, Kỳ Mặc giờ phút này cũng đang vội vàng như chó nhà có tang, mịt mờ như cá lọt lưới mà toàn lực chạy trốn. Còn mẹ nó chứ, cái này thật đúng là đút chim vào tổ ong vỏ vẽ. Ai có thể nghĩ, tùy tùy tiện tiện đạt người, lại đạt được đồ tốt như vậy. Càng thêm không nghĩ tới gia hỏa này lại là con của tể tướng ở một phương thiên địa. Còn bà nói chứ, lão tử vận khí thật là quá xui. Lão tử vận khí rốt cuộc tốt hay là không tốt đây? Đồ cướp được lại là... Hắn vừa suy nghĩ thầm như thế lại vừa tiếp tục chật vật bỏ chạy như điên. Chính hắn cũng không muốn nghĩ chạy đến hoàng thành của một phương thiên địa để gây án, lại nhằm ngay vào nơi có tiêu chí cao nhất để mà cướp bóc. Nếu có thể cướp bóc phải con tể tướng thì có gì kỳ quái đâu. Đừng bảo là nhi tử của tể tướng, coi như nhi tử của thiên đế bị hắn đụng phải thì cũng không có gì kỳ quái. Mà trên thân dạng người đó thì sao mà có thể có đồ xấu được. May nhờ lão tử sau khi trải qua cướp bóc, hoành hành thương khố, đã đem bản thân tu vi tăng tới thiên nhân đỉnh phong. Bằng không cửa ải này thực sự chính là phải khổ sở rồi. Bất quá lần này dường như vẫn còn rất nguy hiểm. Tể tướng lão già kia lại xuất động vài vị thánh nhân đuổi theo lão tử. Không phải chỉ là một chút đổ thôi sao? Có cần phải cầm pháo mà oanh kích ta không? Thực sự là chuyện bé xé ra to. Kỳ Mặc vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt mà nói. Ngoài ra thì nhiều lắm là không cẩn thận, đem trứng của con trai hắn bóp vỡ, chứ cũng không có thật muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Có câu là trong bụng tể tướng có thể chứa được cả thuyền, nhưng gã tể tướng này cũng quá hẹp lượng đi, có lẽ không làm nghề hải tặc rồi. Kỳ Mặc vừa chạy vừa oán giận lẩm bẩm chửi lung tung. Chính hắn cũng không muốn nghĩ tới, con trai người ta bị hắn bóp vỡ cái trứng rái, đây là bao nhiêu huyết hải thâm cừu, lại còn tự cho là không có gì, cũng không bằng trực tiếp đem người ta giết đi. Thảm thảm, mau đuổi theo. Kỳ Mặc vạn phần bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là động thân đánh một trận, nhưng trước khi đại chiến vẫn còn không nhịn được, muốn vì mình tranh thủ một chút mà nói. Các người nói cho chủ tử của các người biết, trứng của con hắn ta vẫn có thể trị lành được, ta thay cho hắn một đôi của chó có được hay không? Các người còn mẹ nó, trở về nói đi. Mẹ mày, không nói lời nào muốn đánh luôn hả? Xem kiếm của ta đây. Ở phương thiên địa bên kia, ở phía sau Mạc Thiên Cơ, đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ này rộng đến mấy trăm trượng, năm ngón tay hướng lên trời, toàn thân tinh quang rực rỡ, tản ra dị thải quang mang. Mỗi lúc, một khắc đều có một chút ký hiệu sáng lên. Bên cạnh có người đặc biệt thu thập và ghi chép những ký hiệu này. Mỗi một đầu ngón tay của đại thủ đều không ngừng tán giật ra những chữ viết. Chỉ cần có bạch quang lóe lên thì kế tiếp chính là một mảnh chữ viết xuất hiện. Những thứ này đều có người bên cạnh ghi chép lại. Vô luận là chữ viết hay ký hiệu thoạt nhìn rất lộn xộn, chỉ nhìn chốc lát sẽ choáng đầu váng não. Mà không biết vì sao, nhưng được Mạc Thiên Cơ toàn bộ chủ tính cho nên hết thảy được tiến hành mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, không loạn chút nào. Trên thực tế, nếu là có người có chút quen thuộc với giang hồ và tin tức linh thông, ánh mắt sắc bén, đầu óc phản ứng cực nhanh, ở bên cạnh cẩn thận quan sát thì tất nhiên sẽ rất kinh ngạc phát hiện ra, đám chữ viết này lại chính là chuyện mà trên giang hồ đang phát sinh hoặc vừa mới phát sinh gần đây. Đại lượng tin tức tình báo mới nhất chuẩn xác nhất đã được tập hợp toàn diện ở chỗ này, quả nhiên là làm người ta xem mà kinh hãi. Bàn tay khổng lồ đặc dị kia chính là thần thông độc đáo Thiên Cơ Thủ do Mạc Thiên Cơ sáng tạo ra. Mạc Thiên Cơ bày ra kỳ môn trận pháp Thiên Cơ Tinh Vân Đại Trận để tỉ mỉ vơ vét tin tức tình báo trên thế gian. Trận pháp này trước mắt đã bao trùm hơn phân nửa thiên địa. Ở trong phạm vi này chỉ cần có tình huống gì mới xuất hiện sẽ trước tiên được đưa về chỗ này. Như thế Mạc Thiên Cơ có thể bất cứ lúc nào nắm giữ động thái mới nhất trên giang hồ. Ngoài ra thời khắc phải có bọn thủ hạ chú ý đến động tĩnh của Tinh Vân Đại Trận để tập hợp ra đại lượng tin tức tình báo. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị điều tra, đều đi sưu tập tin tức tình báo, thành lập phân đường, sau đó xem xét thời thế để dần ổn định và đem dung vào Tinh Vân Đại Trận. Chính là cử động này mới làm cho Thiên Cơ Thủ của Mạc Thiên Cơ này đến phạm vi bao trùm càng ngày càng lớn, từng bước phát triển. Lấy tốc độ phát triển trước mắt thì không bao lâu nữa, Thiên Cơ Tinh Vân Đại Trận sẽ bao trùm cả thiên địa này. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ đang quan sát mọi người tập hợp các loại tin tức tình báo cùng với tiền vốn trong khoảng thời gian này. Trên mặt hắn là một mảnh hòa nhã, tựa như một vị bác học quân tử. Tin tưởng cho dù là ai nhìn qua cũng sẽ lập tức sinh ra một cảm giác. Người thanh niên này tất là kẻ bác học đa tài, hơn nữa tính tình vô cùng tốt, đồng thời còn là một người rất khôn ngoan, có trí óc, khẳng định là tính tình rất tốt. Khẳng định là bác học, thế nhưng tính tình tốt thì chưa chắc. Ở phía dưới đường chủ các nường, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, dường như ngay cả một hơi đại khí cũng không dám, lẳng lặng đợi Mạc Thiên Cơ đánh giá. Tháng trước, tin tức tình báo của chúng ta bán được không đến 300 vạn tử hà tệ, nhưng tháng này mới được nửa tháng chúng ta đã thu vào vượt quá 1.000 vạn tử hà tệ rồi, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Cơ thấm nhuần thiên cơ thủ đoạn mà làm ra một vài sự kiện chấn động giang hồ, Sự tuyên đoán chính xác đã làm cho Mạc Thiên Cơ trong thời gian cực ngắn áp đảo tất cả các tổ chức tình báo của Cửu Trọng Thiên Khuyết, làm ăn quả nhiên là thịnh vượng và náo nhiệt tới cực điểm. Ta dự tính nửa tháng sau thu vào sẽ còn nhiều hơn, bất quá trước mắt thu vào vẫn còn xa mới đủ, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói. Hơn nữa cái chúng ta cần cho tới bây giờ không phải là kim tiền, mà là trưởng khống đối với tất cả tin tức tình báo thế gian. Hiện tại chúng ta còn bị giới hạn ở bên trong thiên địa này, đối với các phương thiên địa khác tin tức tình báo còn chưa có nhiều, hiểu biết thực sự có hạn, cho nên ta ra lệnh. Mạc Thiên Cơ trong mắt lóe sáng. Mọi người tập thể đứng dậy, ánh mắt đầy lửa nóng nói, mời Khôi Thủ hạ lệnh. Ta ra lệnh, trong tương lai, nửa tháng tới, hệ thống tình báo của chúng ta phải bắt đầu thử xâm nhập vào các thiên địa ở chung quanh. Tạm thời không cầu phải sưu tập quá nhiều tin tức tình báo, mà trước tiên cầu đứng vững gót chân cái đã. Trong vòng nửa năm, hệ thống tình báo của chúng ta sẽ phải bao trùm cả Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, tổ chức tình báo đáng tin cậy nhất chỉ có Thiên Binh các chúng ta, mà không còn những tổ chức khác nữa. Mạc Thiên Cơ tỉnh táo. Ta chỉ muốn kết quả, bất kỳ giải thích hay lý do nào ta cũng không chấp nhận. Ta bất kể các người rốt cuộc là sử dụng biện pháp gì hay hoặc giả sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại đây là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành. Điều duy nhất cho phép là hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, chứ tuyệt không được chậm trễ. Dạ, mọi người lớn tiếng đáp ứng, trên mặt cũng không có toát ra vẻ ngoài ý muốn hay khốn hoặc, mà ngược lại rối rít tỏ ra cuồng nhiệt và thấp thỏm lo âu. Đi theo Khôi Thủ, chúng ta ban đầu chính là nhất bang Cửu Lưu Đạo Phỉ, này lặng lẽ biến hóa nhanh chóng, chân chính trở thành nhân vật ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ai chạm tay vào cũng có thể bị bỏng. Hơn nữa còn có quan phủ đặc biệt cấp giấy phép hành nghề cho chúng ta. Chẳng khác gì thoáng cái toàn bộ đã được tẩy trắng thanh danh, trở thành người vô cùng đứng đắn. Có thể đường đường chính chính hiện ra dưới ánh mặt trời, hiện ra trong mắt thế nhân. Hơn nữa còn có thể cùng những quan lại quyền quý kia ngồi chung một chỗ nói chuyện làm ăn. Còn có thể được những người này cung kính. Đúng, trước kia chúng ta cũng gọi bọn hắn là dê béo. Hiện tại biến hóa nhanh chóng, cường đạo lại biến thành người làm ăn, mà dê béo thì biến thành khách hàng. Hơn nữa cái gì nên đoạt thì vẫn đoạt, bởi vì kiếm tiền của những người này thực sự so sánh với cướp đoạt của bọn họ còn nhanh hơn nhiều. Không những là không có nguy hiểm mà còn cực kỳ thú vị, đây quả thực là cuộc sống của thần tiên. Cái này vốn là đại hảo sự mà mọi người nằm mộng cũng không thể nghĩ tới. Chuyện ở trên tay Mạc Thiên Cơ trong thời gian ngắn đã biến thành thực tế sờ sờ, mà hết thảy trụ cột chính là mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ. So sánh với mạng lưới tình báo của quan phủ còn muốn nhanh hơn về tốc độ và sự tin cậy. Phía quan phủ có đôi khi cũng phải nhờ tin tức bên này, gần đây lại có 89/10 đều nghiêng tới. Bởi vì Mạc Thiên Cơ xây dựng nhiệm vụ cho Thiên Binh Các chủ yếu là nhắm vào mạng lưới tình báo, chứ không phải là võ lực cơ cấu, cho nên tự nhiên không có tính chất uy hiếp. Hơn nữa còn dễ dàng cho mọi người, mỗi tháng là có thể thu được đại lượng phí dụng. Cơ cấu như vậy sao có thể không thành công? Cho nên Mạc Thiên Cơ bên này một đường bật đèn xanh thuận lợi, tập thể toàn bộ được tẩy trắng. Trong vòng nửa năm muốn bao trùm cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, đây là mục tiêu kế tiếp do Mạc Thiên Cơ định ra. Sau khi an bài đích đáng nhiệm vụ kế tiếp, bọn thuộc hạ toàn bộ rời đi, Mạc Thiên Cơ lại chậm trọng đóng cửa lại. Đại điện này biến thành một cái mật thất phong bế, hắn chậm rãi ngồi xuống, ngồi giữa đại thủ cũng chậm rãi khép lại, đem cả người Mạc Thiên Cơ bao bọc vào trong. Sau đó đại điện tựa hồ trong lúc bất chợt lộ ra bên ngoài, vì cả phía trên đại điện đột nhiên xuất hiện chi chít những tinh đấu lấp lánh tinh không, nhẹ nhẹ từng sợi tinh quang không ngừng rót vào Thiên Cơ thủ, sau đó tiến vào thân thể của Mạc Thiên Cơ, dần dần từng chút rèn luyện thân thể hắn, tăng cường nguyên lực cho hắn. Thiên Cơ tinh vân đại trận, Thiên Cơ thủ cho tới bây giờ cũng không chỉ là một cái đại trận thu nhận tin tức tình báo, mà nó còn là một cái thủ trưởng chuyên chức của Mạc Thiên Cơ, hơn nữa là một công cụ tu luyện đặc biệt hữu hiệu. Nắm giữ thiên hạ chính là loại tu luyện này. Mạc Thiên Cơ trước mắt đã tu luyện đến tầng thứ cực cao, có thể trực tiếp dẫn động lực lượng tinh thần cho mình sử dụng. Thuần túy nhất chính là tinh thần chi quang. Một lát sau, toàn thân Mạc Thiên Cơ được bao phủ trong một mảng tinh quang rực rỡ. Tinh quang lưu chuyển, nguyên lực của hắn cũng lưu chuyển theo, càng lâu càng thấy nhiều. Ta cần dùng mạng lưới tình báo này đi thu thập tin tức của các huynh đệ thôi. Ta cũng cần tận lực rèn luyện thân thể, cực hạn để thăng thực lực của mình, nhất định không thể tụt hậu quá nhiều. Ta cố nhiên là chí năng, thế nhưng người nào quy định chí năng không thể là một siêu cấp cao thủ chứ? Sau này cái mạng lưới tình báo này là sự đảm bảo lớn nhất cho các huynh đệ khi hành tẩu giang hồ. Bất kể là chiêu dụ hay hành động gì, thì tin tức tình báo sẽ là lợi khí đệ nhất. Ta muốn đem nó phát dương thành một hệ thống tình báo vô kiến bất tồi, vô luận là cái gì cũng không thể phá hủy được. Trong chuyện này còn cần phải không ngừng hoàn thiện. chuẩn bị thế nào rồi? Lúc này Sở Dương hỏi Mộng Vô Nhai. Không sai biệt lắm, chỉ cần Yêu Ninh Ninh bên kia có thể được Yêu Hậu cho phép, lấy danh nghĩa của chính phủ Yêu Hoàng Thiên ban bố hành động, là chúng ta bên này bất cứ lúc nào cũng có thể có động tác, tất cả sớm đã được chuẩn bị thỏa đáng. Mộng Vô Nhai rất có nắm chóc mà trả lời, hiển nhiên trong lòng hắn tự tin mười phần. Thần hồn, cá nhân ngươi thì chuẩn bị thế nào? Sở Dương quay đầu hỏi. Ở trong kế hoạch này thì kiếp nạn thần hồn sẽ là một khâu không thể thiếu. Yên tâm, ta đây tuyệt đối sẽ không để lộ ra nửa điểm. Kiếp nạn thần hồn vỗ ngực cam đoan. Tốt, vậy thì chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng chờ tin tức. Sở Dương gật đầu. Mấy người bọn họ cũng đều là rất nắm chắc. Hơn nữa tất cả mọi người tin tưởng vật liệu mình chuẩn bị, hết thảy chuẩn bị căn bản cũng đã đủ nhiều hơn cần thiết, cho nên tất cả mọi người đều không chút hoang mang. Nhưng chẳng ai ngờ rằng sự chuẩn bị này cùng với những thứ chân chính cần chẳng qua chỉ là như muối bỏ biển, căn bản là không đủ. Nhưng lúc này Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai, bao gồm cả Thiết Bổ Thiên và Ô Thiên Thiến cũng không nghĩ tới. Mấy người đang nói chuyện thì trong lúc bất chợt chỉ nghe phía chân trời đột ngột truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Tiếng nổ này thật sự là vô cùng chấn động. Cả thiên không vô cùng mây đen cũng bị tiếng nổ này làm cho chấn động mấy cái. Mây đen này chính là do vô số yêu tộc thánh nhân cao thủ hợp lực chế tạo ra bão tuyết, thế nhưng nay lại bị ngoại lực làm rung chuyển. Lần này sự cố như thế nào có thể nghĩ ra, đây tuyệt đối là chuyện không nhỏ. Trận chiến này hẳn là đã có kết quả. Từ Tà Tình nhíu mày nhìn về phương xa, loáng thoáng có thể cảm giác được, ở bên kia có vài cái lực lượng thần hồn đang kịch liệt chấn động. Chiến này đã đánh suốt 3 ngày 3 đêm, Sở Dương mê mẩn nói, nhưng không biết kết quả cuối cùng là thế nào đây. Hai bên có đến gần chục siêu cấp cường giả, bất quá khả năng xuất hiện cường giả vẫn lạc là rất nhỏ, nhưng mỗi người chỉ sợ cũng khó mà thoát được trọng thương, đây là điều khẳng định. Từ Tà Tình thở dài, lệ khí thực sự rất nặng. Ở trên khung trung lại có tiếng thét dài thê lương chí cực từ xa tới gần. Trong ngắn ngủi nháy mắt thôi, hai đạo cầu vồng phá không xẹt qua, trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Nhưng ngay sau đó lại là 5 đạo cầu vồng thoáng hiện, mau chóng đuổi theo, bám sát không ngừng, không chết thì không thôi. Như một trước một sau, giống như 2 tốp lưu tinh chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng mất hút trong tầm mắt của mọi người. Xem ra trận chiến này là 7 người giao chiến, 5 người đấu 2, số lượng chênh lệch tương đối xa, 2 người kia không bằng cho nên bại trận bỏ chạy, 5 người truy kích theo. Cường giả chiến đấu như thế, nếu như một phương nhận được ý thức mà bại lui, thì một phương khác rất ít khi sẽ đuổi mãi không buông. Hôm nay tại sao bọn họ lại đuổi đến không chết không thôi như thế? Từ Tà Tình kinh ngạc nhìn trường không mà thổn thức, không thôi. Mặc dù chẳng qua là cái này nhìn thoáng qua làm cho người ta ở trên mặt đất cảm thấy một loại chênh lệch như trời với đất. Mặc dù ở nơi này mấy người cũng đã là tu vi thánh nhân cấp, cũng đã tiến vào hàng ngũ cường giả đương thời đứng đầu, bình thường cũng tự cảm thấy mình là tiến cảnh rất nhanh, đủ để ngạo thị nhất phương, nhưng giờ khắc này ai cũng cảm nhận được bản thân rất nhỏ bé, thì ra ta lại còn nhỏ yếu như vậy. Nguyên nhân chính mình so với cường giả chân chính vẫn là chưa đáng nhắc tới. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào cầu vồng trên bầu trời sớm đã biến mất, trong lòng Sở Dương không khỏi dâng lên một cỗ lửa nóng. Một ngày nào đó ta cũng có thể bay lượn trường không như thế. Đám người Sở Dương cũng không biết lần đại chiến này thật ra là có 8 siêu cấp cao thủ giao chiến với nhau. Từ Tà Tình sai một cái là do nàng không biết mấy cái độn quang cấp tốc cuối cùng kia thật ra là do tất cả mọi người đều đang thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực để liều mạng mà chạy, nếu không bọn họ tuyệt đối cũng không có được tốc độ kinh khủng như thế. Một phương bên Mạc Vân Thiên, Tam Đại Hộ Vệ bị trọng thương một người, 2 người khác đều cũng là thân chịu trọng thương, mang theo đồng bạn phát động ra thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng để liều mạng bỏ chạy. Chỉ cần lần này có thể trở về, chỉ cần lần này có thể giữ được tính mạng, như vậy kế tiếp chính là một màn báo thù lâu dài. Quân thủ báo thù 10 năm không mượn, lần này chuyện đến quá đột nhiên, nhân duyên tế hội lại bị chặn lại chém giết, chẳng khác gì là không có chút đề phòng. Nhưng nếu là có chuẩn bị vạn toàn thì chẳng qua Tam Đại Hộ Vệ này bằng vào thực lực cá nhân cũng đủ để làm cho cả Yêu Hoàng Thiên chó gà không yên. Bọn họ đúng là hoàn toàn có thực lực làm như vậy. Mà đội ngũ hộ vệ bên Yêu Hoàng Thiên chính là ý thức được điểm này và cũng có suy nghĩ giống nhau. Nếu đã xuất thủ đánh nhau vậy thì nhất định phải đánh tới chết mới thôi. Nếu để cho 3 tên này còn sống trở về, như vậy thì ngày sau phiền toái mà hắn mang lại sẽ là vô cùng lớn. Mọi người vốn là cao thủ ở cùng một cấp số, thực lực sàn sàn như nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu là trong tình hình chung, ngay cả là 7 người đánh 1, người nọ đánh không lại nhưng vẫn có thể toàn thân rút lui, Điều này chắc chắn là họ có thể làm được. Đã đến cấp số này rồi, muốn ở trong chiến đấu làm cho người ta trực tiếp chết đi, không thể nghi ngờ gì là một chuyện hết sức khó khăn. Trừ phi người nọ một mình, một thân gặp phải cao thủ dạng như Cửu Đế Nhất Hậu, vậy thì mới có thể xuất hiện tình huống không trốn thoát. Cũng chính bởi vì như thế mà Tử Tà Tỉnh lúc trước phán đoán sai lầm. Đột nhiên là vì lần này Yêu Hoàng Thiên phương diện này có rất nhiều cao thủ tụ tập ở một chỗ, vây quanh chặn đánh. Ba người đối với năm người vốn đã ở vào thế hạ phong tuyệt đối, lại còn chưa quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây. Thường thường đang trong lúc chiến đấu hay cực tốc di động thì đột nhiên lại có người gia nhập chiến trường đánh lén một chiêu. Cao thủ so chiêu chỉ sai một ly. Ở lúc bình thời bọn họ hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn không cần để ý tới công kích. Nhưng bây giờ lại giống như một đòn chí mạng, làm cho bọn họ càng thêm liên tiếp gặp nạn. Trên thực tế thì những kẻ thỉnh thoảng không có dấu hiệu nhô ra đột nhiên đánh lán kia làm cho bọn họ ứng biến chậm chạp mới bị đối phương nhất cử đánh cho bị thương. Bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn cơ hội nào tốt như vậy nữa. Đánh rắn thì nhất định phải đánh dập đầu cho chết. Một khi để đối phương trở về thì ngay cả thương thế có trầm trọng cỡ nào, bọn chúng vẫn có biện pháp để nhanh chóng khôi phục. Đến lúc đó thì vẫn là 7 người đối với 7 người, phe mình không còn bất cứ ưu thế nào nữa. Trước mắt coi như là cơ hội trời ban hoặc là cơ hội duy nhất để đánh vỡ sự cân bằng này. Nghĩ thông suốt rồi thì ngũ đại hộ vệ của Yêu Hoàng Thiên mắt trông thấy cơ hội tốt, tự nhiên lại càng thêm liều mạng đuổi giết, thậm chí họ còn không tiếc tự thiêu đốt sinh mệnh nguyên lực để gia tăng tốc độ tự thân. Mảy may không chịu buông lỏng một chút nào. Trước mắt của đám cao thủ phía dưới chỉ thấy 7 đạo cầu vồng, 2 trước 5 sau bỗng nhiên vọt đến, lại bỗng nhiên vọt đi, răng răng khắp nơi trên bầu trời, cơ hồ đã vẽ ra một tấm lưới lớn. Thế nhưng bên đuổi theo cũng đuổi không kịp, mà bên bỏ chạy cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi truy binh. Cục diện trong lúc nhất thời gần như lâm vào trong thế giằng co. Khi hai bên đang ở trên bầu trời truy đuổi kéo dài, thì đại thọ của Yêu Hậu rốt cuộc tiến hành xong xuôi. Nhưng Yêu Hậu ở trên sinh nhật yến tiệc này đã trịnh trọng tuyên bố một tin tức trọng yếu, làm cho cả Yêu Hoàng Thiên trên dưới phải rối loạn. Theo tin tức thì vực ngoại thiên ma đã xâm lấn Yêu Hoàng Thiên. Tin tức đột ngột này quả thực chính là một viên đá kích khởi lên ngàn cơn sóng dữ. Vực ngoại thiên ma là cái gì? Điểm này mọi người tự nhiên, ai ai cũng biết, hơn nữa còn biết rất rõ là đằng khác. Nhớ lại năm đó một vị nhất phương thiên đế là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào xuất lĩnh mấy ngàn vạn đại quân đẫm máu chém giết, mọi người cũng không còn xa lạ, đến nay vẫn là một truyền kỳ mà ai cũng thống khoái. Hôm nay vực ngoại thiên ma đã chiếm cứ Tử Tiêu Thiên rất nhiều năm, trước mắt đang cùng bên Thiên Khuyết đại quân giằng co. Điểm này tất cả mọi người trong lòng đều biết, hơn nữa đối với thế cục bên kia họ thủy chung vẫn chú ý mật thiết. Nhưng trong thời gian rất dài như vậy, vực ngoại thiên ma lại thủy chung chưa từng có động tác lớn gì, thủy chung vẫn sử dụng các thủ đoạn là xâm chiếm tiểu quy mô để mà xúc chiến, quấy rầy chiến, đủ các loại thủ đoạn dò xét. Thế nhưng nếu để nói đến một cuộc chiến chân chính thì lại hoàn toàn không có. Cửu Nhi Cửu Chi, mọi người cũng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không nghĩ rằng tại thời điểm rất vi diệu này đột nhiên truyền tới tin tức là vực ngoại thiên ma xâm lấn. Đối với tin tức này độ chính xác thì không ai hoài nghi, bởi vì người đưa ra tin tức này lại là không thể chất vấn. Yêu Hoàng Thiên yêu tộc có thể chất vấn bất luận kẻ nào, bao gồm cả bản thân bọn họ, nhưng có một người tuyệt đối sẽ không ai chất vấn, chính là Yêu Hậu, người đứng đầu của Yêu Hoàng Thiên. Mà tin tức này chính là do Yêu Hậu bệ hạ vào ngay giữa ngày sinh nhật của mình dị thường trịnh trọng mà tuyên bố ra, hay hoặc là nói là thông báo cho mọi người một sự thật. Nếu không phải là chân thật thì làm sao lại tuyên bố ra ngay lúc này? Vực ngoại thiên ma phái hơn 300 vạn cao thủ nhất lưu, ở nhiều năm trước đã thay hình đổi dạng, biến ảo thành hình người, lẻn vào Cửu Trọng Thiên Khuyết để tịch quyển Cửu Trọng Thiên Khuyết, tùy thời làm loạn. Đây cũng là lý do mà vực ngoại thiên ma trong những năm gần đây, nhìn thì như có điều yên lặng, cũng không có động tác chân thực nào. Lời của Yêu Hậu làm cho lòng mỗi người đều nặng trịch. Không trách được, vực ngoại thiên ma những năm gần đây lại thành thật như vậy, thì ra là đã chế định ra một kế hoạch khổng lồ như thế, muốn ở trong nội bộ của chúng ta tiến hành kế hoạch tầm ăn dỗi, sau đó thì nội ứng ngoại hợp nhất cử tiêu diệt hoàn toàn. Tính toán quả là quá lớn. Tuy nhiên, những tên ẩn núp này cụ thể từ bây giờ thì bổn hậu cũng không được rõ ràng, duy nhất xác nhận cũng chỉ có là hiện tại ở Cửu Trọng Thiên Khuyết nguy cơ trừng trừng, nguy trong sớm tối. Chúng ta nhất định phải làm ra tính toán xấu nhất, sau đó có kế hoạch tốt nhất để tiến hành. Yêu Hậu nói không thể nghi ngờ là rất có đạo lý. Nếu như vực ngoại thiên ma từ nhiều năm trước đã bắt đầu bắt tay vào bố trí, mọi người đối với hành động của bọn họ có thể nhất thanh nhị sở, thì đó cũng không còn là vực ngoại thiên ma nữa. Hiện tại người đang tiến hành trận đại chiến kia chính là cao thủ đứng đầu của Yêu Hoàng Tiên đang đối kháng với cao thủ của vực ngoại thiên ma ẩn tàng, nhưng vẫn không biết cao thủ như thế bọn họ rốt cuộc đều tới bao nhiêu, ma đầu như vậy còn có bao nhiêu tên ẩn núp trong dân nữa. Yêu Hậu nói, giọng nói trầm trọng, mà cả yêu tâm của Yêu Hoàng Tiên tất cả cũng trầm trọng theo. Đúng vậy, vực ngoại thiên ma dưới mắt vẫn chỉ bại lộ có mấy người mà đã khiến Yêu Hoàng Thiên chúng ta phải xuất động cao thủ cao nhất toàn lực ứng phó và tạo ra động tĩnh khổng lồ như vậy. Như thế, đối phương một khi toàn bộ phát động thì hiệu quả còn ghê gớm đến cỡ nào. Suy nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người đều không rét mà run, có người là có chút tâm tính cờ mẫn trong nháy mắt nhìn quanh, chỉ e sợ bên cạnh mình đột nhiên có một vực ngoại thiên ma nhảy sổ ra. Lập tức ở Yêu Hoàng Thiên phát động toàn quân chuẩn bị chiến tranh, lập tức cho Yêu Hoàng Thiên toàn dân giai binh, lập tức nói với ngàn vạn yêu dân phải cẩn thận đề phòng thiên ma, đem tất cả vực ngoại thiên ma ẩn tàng bắt lấy và tiêu diệt. Yêu Hoàng Thiên cùng với vực ngoại thiên ma sẽ ở vào thế bất lưỡng lập. Bổn hậu và ngày sinh nhật của mình ban bố lệnh chiến đấu, phàm là yêu dân của Yêu Hoàng Thiên ta toàn bộ cấm nội chiến, toàn lực đối kháng với vực ngoại thiên ma, xâm lược trước mặt phải cùng chung một mối thù. Yêu Hậu khi nói ra đoạn lời này cơ hồ là gần từng câu từng chữ, thanh âm thâm trầm, một số gần như là ngưng kết lại, biểu lộ ra tâm tình giờ phút này của nàng cũng trầm trọng tới cực điểm. Ngày sinh nhật mà lại phải ban bố ra mệnh lệnh chiến đấu nghiêm khắc nhất, mấy chữ này làm cho cả Yêu Hoàng Thiên trong nháy mắt sôi trào lên. Dốc hết nhiệt huyết để bảo vệ gia viên, tàn sát hết thiên ma, bảo vệ Yêu Hoàng Thiên một bầu trời quang đãng. Yêu Hậu trang nghiêm túc mục, réo rắt thành phổ, lấy những phương thức bất đồng ở trong cùng một thời gian, kêu gọi vang dội cả Yêu Hoàng Thiên. Yêu Hoàng Thiên vào giờ khắc này ai nấy nhiệt huyết sôi trào, có cảm giác trái tim mình cơ hồ muốn sôi trào đến nổ tung, không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời giống to. Dốc hết bầu nhiệt huyết để bảo vệ gia viên, tàn sát hết thảy thiên ma, bảo vệ Yêu Hoàng Thiên. Chiến lược an bài của Yêu Hậu cũng đồng thời được ban bố. Yêu Hoàng Thiên tổng động viên chuẩn bị chiến tranh, Yêu Hoàng Cung là nơi tụ tập binh mã của thiên hạ, bất cứ lúc nào cũng phải chỉnh quân trở phân phó. Nhân sĩ giang hồ ai có chí tàn sát thiên ma thì tập hợp lại ở Lạc Hoa Thành, tự tạo thành tổ chức, không được tự động phát động từng người. Từng người tự chiến sẽ làm tự tổn đến căn cơ. Truyền lệnh xuống, ở Lạc Hoa Thành cử hành luyện tập võ nghệ quy mô lớn. Ở trong Yêu Hoàng Thiên, võ giả chọn lựa ra đao trung chi vương, kiếm trung chi vương, thương trung chi vương, thích khách chi vương. Người đoạt giải nhất có thể tự thống nhất quân đội và chỉnh quân chuẩn bị cho chiến tranh. Yêu Hoàng Thiên thái tử Yêu Ninh Ninh tự mình chấn giữ Lạc Hoa Thành, toàn quyền chịu trách nhiệm về chuyện này. Một khi cuối cùng đồ diệt thiên ma, chư vương đều từ đó mà được liệt vào Yêu Hoàng Thiên vương giả, thế thế đại đại được hậu nhân kính ngưỡng. Giang hồ nhân sĩ tập họp tại Lạc Hoa Thành, lấy quy tắc tương ứng mà chọn ra yêu thiên đệ nhất cao thủ. Một khi xua quân mà lên, chính là yêu thiên giang hồ đệ nhất nhân đem người xuất chinh. Ở chỗ này trịnh trọng thanh minh một điểm, đối kháng với thiên địch gánh nặng đường xa, thiên ma tàn bạo, hơn nữa tu vi cực kỳ cao minh, võ giả dưới thánh cấp thì chớ có hành động thiếu suy nghĩ, các nơi tự tổ thành tổ chức. Một khi đại chiến bộc phát ra thì hậu cần cung ứng liền cần tới các vị phải đại lực tương trợ. Các nơi, các châu nha quan phủ bắt đầu nghiêm khắc thanh tra tất cả dân chúng, tuy nhiên chớ có bắt bớ lung tung, tận tâm bắt được thiên ma, đem Yêu Hoàng Thiên biến thành một nơi con dân sinh sống yên vui, tuyệt không cho phép tà ma lén đút ở chỗ này sinh trưởng hay làm loạn. Yêu Hậu lần này nói chuyện làm kinh hãi cả Yêu Hoàng Thiên, mỗi chữ mỗi câu đều trở thành lời răn của con dân, ở trong thời gian cực ngắn cơ hồ người người có thể học thuộc lòng. Thiên hạ võ giả thì lại càng sôi trào nhiệt huyết, bất kể là người ẩn cư hay những người đương thời đều rối rít rời núi, mang theo một bầu nhiệt huyết hướng về Lạc Hoa Thành chen chúc mà đến. Nhất là Yêu Hậu trong diễn thuyết của mình có nhắc tới cái gì mà vương giả, cái gì mà yêu thiên giang hồ đệ nhất nhân, các chủng danh hiệu phọt ra, làm cho vô số người trong giang hồ trong nháy mắt sôi trào lên. Nhân sinh cả đời, cỏ cây được một mùa, nếu có thể mượn cơ hội này lưu danh bách thế thì đúng là không uổng công sống cả một đời nam nhi. Ở dưới hình thức tư tưởng này khu xử, hơn nữa còn có cái loại tâm tư bảo vệ gia viên, liệt sĩ tỉnh hoài, vô số siêu cấp cao thủ rối rít chạy tới Lạc Hoa Thành. Nhưng số lượng người chạy tới nơi đây nhiều nhất vẫn là một chút võ giả bình thường, những người này chỉ vừa mới đạt tới thánh cấp cho nên cũng không có tâm tư tranh hùng để làm vua, thế nhưng phần nhiệt huyết kia thì bọn họ không kém. Chúng ta hoặc là cũng không có cái thế thần công, thế nhưng chúng ta có một lòng nhiệt huyết. Chúng ta hoặc là không thể trở thành vương giả, nhưng lão tử vẫn có thể vì cuộc chiến đồ diệt thiên ma mà cống hiến vào một điểm pháo hôi, một cây rơm, gốc dạ, Chúng ta hoặc là cũng không thể thành vương giả, nhưng lão tử vẫn có thể vì cuộc chiến đồ diệt thiên ma này mà cống hiến tính mạng mình. Thậm chí có rất nhiều người vốn là có huyết cừu bất cộng đái thiên, trước kia phàm là thấy nhau lập tức rút đao xuất kiếm không chết không thôi, nhưng lần này gặp mặt cả hai bên đều không hẹn mà hướng về đối phương cười một cái. Thiên ma xâm lấn, đó là đại sự, ta và ngươi là ân oán thủ riêng, trước chuyện này thủ riêng tạm gác lại. Chính xác, đồ diệt thiên ma rồi, chúng ta sẽ đánh một trận. Đúng, đồ diệt thiên ma rồi, nếu may mắn cùng sống thì đánh một trận không chết không thôi. Nếu như chết trong thánh chiến thì ân oán chúng ta coi như xóa bỏ. Ta đem con người hết tâm lực nuôi dưỡng thành người, còn ta nếu chết vì thánh chiến, người cũng vậy. Hừ, chẳng lẽ mỗi người biết cao thượng sao? Người nếu như không chết trong thánh chiến, ta phải giết ngươi. Nếu người chết trong thánh chiến, lão tử cũng khinh thường đi bắt nạt cô nhi quả mẫu nhà ngươi, ngược lại còn có thể chiếu cố bọn họ, hảo hảo mà bảo trọng, chờ ngày lão tử đem đao chém vào cái cổ của ngươi. Ừ, người cũng như vậy, bảo trọng cái mạng nhỏ của ngươi đi, không nên chết trong tay bọn thiên ma, kiếm của ta còn cần máu của ngươi để rửa. Hừ. Yêu hậu ra lệnh không nghi ngờ chút nào kinh hãi cả thiên hạ, dĩ nhiên người rung động lớn nhất vẫn là Sở Dương. Nghe được tin tức kia, Sở Dương trong nháy mắt hoàn toàn u mê. Đại tỷ, ta chẳng qua chỉ bảo con trai của ngài van cầu ngài, sau này ngài cho phép ta có thể ra mặt ở Lạc Hoa Thành cử hành luyện tập đại hội võ nghệ mà thôi. Bổn ý của ta nhiều nhất cũng chỉ muốn từ nơi này thu thập và chọn lấy một ít nhân thủ, mở rộng đội ngũ xuất chinh của ta một chút mà thôi. Chân chính là chỉ vậy, không có gì nhiều hơn. Ngài đâu cần làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Sở Dương lúc này đã hoàn toàn là tê dần cả móng vuốt. Trước biến hóa này thực sự đã vượt xa dự chủ của hắn, hoàn toàn mất đi khả năng trưởng khống toàn cục. Mẹ kiếp đó, chuyện lớn như vậy, người nói ta chỉ là một cái thánh nhân cấp nho nhỏ, sao có thể xoay sở được đây? Thuộc hạ của ta tính toán đâu ra đấy bất quá vạn người, mà người làm một cái, điều đến Lạc Hoa Thành thấp nhất cũng phải ngàn vạn người. Người bảo ta phải làm sao đây? Người cho ta là Mạc Thiên Cơ à? Cho dù Mạc Thiên Cơ chân chính ở chỗ này cũng chưa chắc đã ứng phó được chuyện kinh tởm như vậy. Ta mặc dù vẫn có mấy phần khả năng, nhưng ta cũng tự biết khả năng của mình, hoặc là cục thế có thể chiến vô bất thắng, nhưng bảo ta mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như vậy thì khác gì ta bị hạn chế tay chân. Trời ạ, giết ta đi, thần ơi cứu con với. Sở Dương trăm mối lo, mà không chỉ hắn, ngay cả đám người Mộng Vô Nhai, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến nhìn đã quen không ít đại tràng diện mà cũng bị lần này hành động của yêu hậu làm cho sửng sốt, quá ngoài ý muốn rồi. Thật ra thì nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, tuyệt không có phức tạp. Ban đầu Sở Dương có cảm giác hiện tại nhân thủ quán không đủ, căn bản chưa đủ để thành lập một chi đại quân đi càn quét vực ngoại thiên ma, thậm chí là ngay cả khả năng tự vệ cũng không đủ. Kết quả Sở Dương tìm mọi người thương lượng xem có biện pháp gì có thể thúc đẩy nhanh quá trình hấp thu nhân thủ hay không. Sở Dương nghĩ ra cách đơn giản và cũng thuần túy nhất là sử dụng danh lợi mà dụ người. Cử hành một chút hoạt động, làm ra một chút danh tiếng, lấy ra vài thanh thần binh lợi khí hoặc là thiên tài địa bảo gì đó, hấp dẫn người khác tới đây, sau đó thì từ từ chiêu dụ họ. Nhưng như vậy sẽ tồn tại một vấn đề, đó chính là nhất định phải được Yêu Hoàng Thiên chính phủ cho phép, bằng không là kêu gọi nhau tập hợp phi pháp, nhất định sẽ bị phía chính phủ nghi kỵ cùng đả kích. Mà Lạc Hoa Thành, thành chủ hiển nhiên lại không có quyền hạn này. Nhưng chuyện này đến tai Yêu Ninh Ninh, thái tử gia tức thì vỗ ngực phành phạch đảm nhiệm. Cứ chuyện nhỏ này cứ giao cho ta đi, chúng ta có thể trực tiếp lấy danh nghĩa của hoàng gia mà làm cử hành lần hoạt động lần này, cho nên mới có một loạt chuyện lúc trước diễn ra. Trước khi đi, Sở Dương đã dặn đi dặn lại, người nhất định phải nói rõ, ngàn vạn lần không nên tạo ra hiểu lầm không cần thiết, sự tình cũng không nên làm quá lớn, hết thảy phải châm trước mà làm, ngàn vạn lần cẩn thận. Yêu Ninh Ninh miệng đầy đáp ứng là nhất định không thành vấn đề. Không nghĩ tới gia hỏa này khi trở về thì lại làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Cái này so với suy nghĩ của Sở Dương lúc ban đầu đã vượt xa ít nhất là vạn dặm. Trong lúc nhất thời, Sở Dương cảm thụ được trong thiên địa gió nổi mây phun, vô số hào kiệt, tráng sĩ, phi tinh cản nguyệt hướng về bên này rầm rộ bôn ba. Cảm thụ được trong thiên địa, cảm giác thoáng cái mình đã trở thành trung tâm. Sở Dương lệ rơi đầy mặt, ta làm sao lại tin tưởng ra hỏa kia như vậy chứ? Biết rõ hắn là một tên ngốc mà vẫn cứ đem hy vọng ký thác trên người hắn. Hắn là ngốc, còn ta chính là ngu à. Dĩ nhiên, Sở Dương trong lòng vẫn còn một chút suy nghĩ khác. Yêu hậu trịnh trọng tuyên bố như vậy, ngoài mặt xem ra tựa hồ là vì con mình thỉnh cầu, nhưng cái này cũng không khỏi là chuyện bé xé ra to. Thiên ma xâm lấn, cái thuyết pháp này chưa chắc đã là bắn tên không mục đích. Nhiều năm như vậy, vực ngoại thiên ma lòng dạ khó lường cũng chưa chắc đã không nhắm vào Cửu Trọng Thiên Khuyết mà tiến hành tiềm nhập. Sở Dương coi như dùng cái mông để làm cái đầu, suy nghĩ tới cũng không tin. Yêu hậu tỏ thái độ cũng chính là đã biểu lộ một điểm, vị nữ trung hào kiệt này đối với chuyện vực ngoại thiên ma là một người thuộc phe chủ chiến. Nàng tựa hồ đang muốn mượn chuyện này hướng ra Cửu Trọng Thiên Khuyết tuyên bố một thứ gì đó, tiết lộ một cái gì đó hay sao? Dù sao thì chắc chắn sẽ không hoàn toàn vì lời thỉnh cầu của thằng con. Cường giả có thể đạt tới trình độ như yêu hậu này thì làm bất cứ sự tình gì há có thể làm như trò đùa vậy được. Cái này là chuyện không thể nào xảy ra. Cho nên Sở Dương suy nghĩ sâu xa thêm một tầng, còn muốn suy nghĩ đến chuyện năm đó Tử Tiêu Thiên Đế một mình không ai giúp. Sau đó lại nghĩ đến hiện tại yêu hậu lần này giống chống khua chiêng. Sở Dương quyết định, mặc dù trong chuyện này có lẽ còn có nhiều điều mờ ám khác, nhưng món đồ ngoài ý muốn rơi xuống này, nếu như đã là từ phía trên thả xuống, như vậy hiện tại coi như là biết rõ lực lượng không đủ, nuốt không trôi, thì cũng cố mà ngạnh họng ra mà nuốt vào, coi như vỡ bụng mà chết thì cũng cố sức mà ăn. Trong chuyện này hoặc là yêu hậu có chút suy nghĩ, nhưng khó không phải là cơ hội vạn năm khó gặp của Thiên Binh Các, đó là cơ hội quật khởi cực lớn. Liều mạng thôi, lão tử làm. Sở Dương khi nói những lời này nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt. Lão tử có cơ hội trong thời gian ngắn nhất trở thành người nghèo nhất thế gian mất rồi. Nhiều người như vậy, chuyện áo cơm rồi tu luyện, còn binh khí khôi giáp nữa, các loại chủng đồ đạc này cũng phải chuẩn bị. Đáng thương cho ta, mới làm phú hào được có mấy ngày, mình còn chưa kịp hưởng thụ gì thì đã trở thành thằng nghèo kiết xác, nghèo rớt mùng tơi, khổ ơi là khổ. Tần tần khổ khổ tích lũy mười mấy năm, một đêm lại trở về nghèo rớt mùng tơi. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt đắng ngắt. Nhưng nếu như đã quyết tâm làm vậy thì hết thảy cũng phải hướng theo hướng hướng tốt nhất mà đi làm. Sau khi đã quyết định chủ ý, Sở Dương lập tức báo cho Đường Gia thiếu chủ. Tại đây có một nhóm lớn bảo bối cần đấu giá. Mau lấy tốc độ nhanh nhất đổi thành tử hà tệ cho ta. Không cầu giá trị lớn nhất, chỉ cầu tốc độ là phải nhanh nhất. Đường Gia thiếu chủ thân thể như cây gậy trúc, mới vừa nghe nói đến tin tức này tựa như bị lên dây cót, oanh oanh liệt liệt bận rộn một hồi. Từ hà tệ hằng hà sát số đại lượng ầm ầm chảy vào túi Sở Dương và Đường Gia thiếu chủ. Cùng lúc này từ bên ngoài võ giả tuôn tràn vào trong Lạc Hoa Thành. Thiên Binh Các kể từ Sở Dương ở xuống, thiết đám người Thiết Bộ Thiên, Mộng Vô Nhai, Ô Thiến Thiến cả đám đều như một con quay điên cuồng chuyển động. Ai nấy loay hoay vắt chân lên cổ, dường như ngay cả thời gian nghỉ lấy hơi cũng không có. Nhiều người như vậy đi tới thì luôn cần có người tiếp đãi. Yêu hậu đã chính miệng ra lệnh cho những người này đến, cũng không thể khiến họ ngủ ngoài đường. Như vậy thì mặt mũi của yêu hậu để đâu? May là còn có chính phủ Lạc Hoa Thành hiệp trợ giúp đỡ, nhưng dù vậy thì cả Lạc Hoa Thành cũng đã chật ních rồi. Bất đắc dĩ Sở Dương phải bắt đầu nghĩ tới biện pháp khác. Nhưng lúc này Đường Gia thiếu chủ ý tưởng đột phát, làm ra mười mấy vạn cái lều để buôn bán mà hung hăng kiếm được một khoản lời to. Ở phía ngoài Lạc Hoa Thành chỉ trong một đêm đã xuất hiện mười mấy vạn cái lều trắng. Bọn họ đang đợi một khắc yêu hộ tuyên bố hoạt động kia. Sở Dương nhìn thấy tình huống như thế, bỗng nhiên linh cơ chợt động, lập tức bắt tay vào xài một đống tử hà tệ để sản xuất đại lượng lều bạt. Vậy mà chỉ là nhóm đơn độc hàng đầu tiên đã là 500 vạn. Chú ý rằng đây chỉ là nhóm đầu tiên. Sở Dương tiên đoán số lượng cường giả yêu hoàng tiên do yêu hậu tự mình hiệu triệu mà nói, số lượng cuối cùng tới đây tuyệt đối là muốn vượt qua 2-3 ngàn vạn người. Cho nên, lều vải hiện tại đã trở thành thứ hot, thứ tốt. Chỉ vừa mới bắt đầu Sở Dương đã có chút mẻ đầu sứt chán. Hành hạ không dậy nổi lòng, hành hạ không nổi à? Hiện tại ngoài miệng Sở Dương chỉ có câu này, không có chuyện gì thì đều nhắc tới điều này, chút nữa đã trở thành căn bệnh thần kinh lây lan. Nhưng Sở Dương cũng không biết là có chuyện xảy ra, càng thêm hành hạ không dậy nổi nữa. Đó chính là trong thần vân mật lâm thần bí nhất của Cửu Trọng Thiên Khuyết, đột nhiên xuất hiện dấu vết của con người. Thần vẫn mật lâm, nói là thần bí thì cũng chưa chắc là quá thần bí, thật ra thì nó là một cái rừng rậm siêu cấp. Kéo dài, từ bên kia của Yêu Hoàng Thiên qua ba mặt, Nam, Đông, Tây của Yêu Hoàng Thiên, nó cũng là đường ranh giới tiếp giáp giữa Yêu Hoàng Thiên với tam đại thiên địa khác ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thần vẫn mật lâm ở trước mặt vẫn là nói, tuyệt đối không nhỏ hơn bất kỳ một thiên địa nào. Hơn nữa thần vẫn mật lâm trước mặt tựa hồ còn một mực đang phát triển thêm, tức là rừng rậm hóa, giống như bị sa mạc hóa vậy. Tuy nhiên những thứ này tự nhiên không đủ để làm cho tòa rừng rậm này có danh xưng là thần bí nhất. Rừng rậm này sở dĩ được gọi là thần bí nhất là vì ở trong truyền thuyết chân chính có thần binh vẫn lạc trong cái phiến rừng rậm này, cho nên nó mới được gọi là thần vẫn mật lâm. Bất quá đến tột cùng là vị thần linh nào vẫn lạc ở chỗ này thì không ai có thể biết được. Nhưng ở trên Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói, thần vẫn mật lâm, ngoài trừ thần bí ra thì nó là một mảnh cấm địa, tuyệt đối là cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào thần vẫn mật lâm. Thậm chí coi như là cửu đế nhất hậu muốn đi vào thần vẫn mật lâm thì cũng cần là ở bên trong thương nghị thật là kỹ lưỡng. Trong truyền thuyết ở trong đó có một chủng tộc hết sức kỳ lạ, chủng tộc này có tên là tinh linh, không thuộc về loài người, không thuộc về yêu, nó là một tộc có sinh mệnh đặc thù. Ở trong thần vẫn mật lâm này, tinh linh nhất tộc cao thủ cũng xuất hiện lớp lớp, không thiếu những đỉnh cấp cường giả. Trong truyền thuyết thì tinh linh hoàng tu vi tuyệt đối không ở dưới cửu đế nhất hậu, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Hôm nay, ở tại cái thời khắc bấp bênh vi diệu này, trong thần vẫn mật lâm, tinh linh tộc đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn tuyên bố, đồ diệt thiên ma là trách nhiệm của tinh linh tộc chúng ta. Bảo vệ cửu trọng thiên khuyết chính là trách nhiệm của tinh linh nhất tộc, thần thánh chúng ta. Đồ ma chi chiến chúng ta cũng muốn tham dự. Mọi người mặc dù bất mãn vì tinh linh tộc này có chút huynh hoang, thậm chí là có chút tự cao, nhưng cũng chỉ là oán thầm trong bụng vài câu. Đại chiến sắp tới, thiên ma trước mặt, thực sự là không thích hợp xảy ra những suy nghĩ khác. Hơn nữa người ta cũng là hảo tâm đi hỗ trợ. Nếu là ngày thường thì loài người cùng yêu tộc sẽ càng bởi vì mấy câu tự cao này mà dạy dỗ bọn họ một phen. Cái gì gọi là đồ diệt thiên ma là trách nhiệm của tinh linh tộc chúng ta? Cái gì gọi là bảo vệ cửu trọng thiên khuyết chính là trách nhiệm của tinh linh nhất tộc thần thánh chúng ta? Làm người là phải có trách nhiệm, nhưng người cũng không nên coi mình là chúa cứu thế. Ngươi cho rằng ngươi là vua của thế giới này sao? Mọi người bất mãn thì bất mãn, nhưng ở tại thời điểm đặc thù như thế này, ai cũng đều biết nguyên tắc, ai nấy cũng nhịn xuống, không sao cả. Các người tham chiến là tốt, thêm một phần chiến lược càng tốt nữa. Nhưng tinh linh tộc này hiển nhiên là quá cao ngạo đi. Lại nói ra một câu rất không hợp và muốn ăn đòn là tinh linh tộc chúng ta nhất định muốn tham chiến, nhưng cao quý như chúng ta tuyệt không chấp nhận bị loài người chỉ huy, hơn nữa quyết không chấp nhận yêu tộc chỉ huy. Tinh linh nhất tộc chúng ta chính là chủng tộc cao quý nhất, chúng ta là nhận là số một, là duy nhất trong thiên hạ, chúng ta đây mới là chí cao vô thượng. Tất cả chủng tộc tham chiến đều phải do chúng ta an bài và chủ tính. Chúng ta sẽ phái ra tới tướng quân vô địch thiên hạ và quân sư vô địch thiên hạ. Quyền chỉ huy chiến tranh phải do chúng ta trưởng khống, những người khác không có bất kỳ quyền hạn gì, phải vô điều kiện nghe theo chúng ta chỉ huy. Điều kiện như vậy một khi ném ra, cả yêu hoàng thiên thoáng cái bùng nổ. Tại sao phải như vậy? Các ngươi là cái thứ gì chứ? Bao nhiêu vạn năm qua, có ai thấy qua các ngươi đâu? Các ngươi có biết thế giới này cụ thể là cái dạng gì hay không? Các ngươi biết thiên địa cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu? Lại vừa ra tới đã muốn toàn quyền chỉ huy, thực sự là vớ va vớ vẩn. Yêu hoàng thiên giang hồ trong nháy mắt tình cảm của quần chúng nổi lên ồn ào. Tuy nhiên tinh linh tộc phương diện này đối với yêu cầu của mình một bước cũng không nhường, hai bên trực tiếp lâm vào trạng thái giằng co. Nhìn thấy khuynh hướng phát triển, có lẽ thiên ma chưa chiến mà hai bên đã muốn đánh nhau trước rồi. Sở Dương than vắn thở dài, chuyện này phải làm thế nào mới tốt đây? Người nói cái gì mà tinh linh tộc này cũng thực là sâu bò, người khác không chấp nhận điều kiện của các ngươi, hoặc là các ngươi lui một bước, hoặc là các ngươi trực tiếp lui về, không nên tham chiến nữa là được. Nhưng hết lần này tới lần khác ai nấy lại chấp nhất như là một sợi gân trâu vậy, vừa đến đã nói chúng ta muốn tham chiến, chúng ta muốn có quyền, chúng ta không chấp nhận, các ngươi không xứng. Mắt thấy tiến thêm một bước là sẽ có xung đột, tình thế hết sức căng thẳng. Thậm chí ngay cả người khởi xướng chuyện này là yêu hậu cũng chưa từng nghĩ đến, khi mình tuyên bố như vậy đã tiên đoán tất là động tới sóng to gió lớn, nhưng không nghĩ tới có thể dẫn ra một cái tinh linh nhất tộc. Hơn nữa suy nghĩ của tinh linh nhất tộc còn đặc sắc như thế, lại không hợp tình hợp lý như vậy. Trước mắt tinh linh nhất tộc tin tức mặc dù đã phát tán ra, nhưng nhân thủ thì cũng không xuất hiện, chỉ là đại biểu của bọn hắn vẫn cùng với cao tầng của yêu hoàng thiên không ngừng cãi nhau như mổ bò, không khí vô cùng kịch liệt. Yêu hậu dưới mắt cũng chỉ có thể tạm thời bất kể không hỏi tới. Nếu quả thật để nàng đi thảo luận với những người này, sợ rằng chưa nói được vài câu đã căm hận mà ra tay, đem một đám tinh linh tham dự hội nghị toàn bộ đập chết. Nhưng tình thế trước mắt hiển nhiên không thích hợp để đánh chết bọn họ. Ở trong lòng một số cao tầng của yêu hoàng thiên tự nhưng cũng suy nghĩ là tinh linh tộc này rất cổ quái. Tinh linh tộc kia cao ngạo đến mức làm cho cơ hồ tất cả các chúng tộc đều ghét họ trong lòng. Lão tử là đệ nhất thiên hạ, bố của lão tử cũng là đệ nhất thiên hạ. Tư tưởng như vậy đã thâm căn cố đế gần như không thể dao động. Trừ việc kiêu ngạo ra thì cơ hồ tinh linh tộc nhân ai nấy cũng đều thích sạch sẽ, thậm chí là tà dị quái dị. Cho tới bây giờ đều là dùng cái lỗ mũi để nhìn người khác, coi như là mỹ nữ đẹp nhất cũng sẽ không được bọn họ ngó tới. Tanh tanh hôi hôi, ai sạch sẽ nhất cũng sẽ bị bọn họ già biểu, cứ đổ bỏ đi, hôi như chuột. Nhưng tinh linh thiên tính lại tôn trọng hòa bình, tâm tính thiện lương, không thích chiến tranh. Những thứ này thì cho dù là chủng tộc hà khắc nhất cũng chưa từng phủ nhận. Tinh linh giống như thiên sứ, không nhiễm khói lửa nhân gian, làm cho người ta đối với bọn họ vừa yêu vừa hận. Chúng ta biết các ngươi là thiên sứ mẹ nó rồi, chúng ta cũng có thể coi các ngươi là thiên sứ, nhưng các ngươi tự mình không nên coi mình là thiên sứ có được hay không? Đại đẻ chính là cái đạo lý này, các ngươi cái gì cũng biết, chỉ duy nhất một thứ không biết, đó là biết điều. Bất quá đối với chuyện này, Sở Dương lại cảm giác rất lạnh nhạt, dường như chuyện này không có liên quan gì đến hắn. Mặc dù khi mình ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã cùng với dân bản xứ tinh linh có chút sâu xa, cũng đã từng chiếu cố giúp Úy công tử, còn dùng một cái gì mà tinh linh hoàng ấn gì đó. Hơn nữa xem đám tinh linh này cao ngạo như vậy, Sở Dương thậm chí còn có chút bận tâm. Nếu như bọn họ phát hiện ra ta lấy được tinh linh hoàng ấn của tinh linh tộc, thì có thể vì thẹn quá hóa giận mà đem ta gõ chết hay không? Hơn nữa bọn họ cùng với yêu hoàng thiên cao tầng cãi cọ, đánh nhau, đó cũng là chuyện của đám cao tầng, cùng ta có quan hệ cái chim gì. Núi thì cao, hoàng đế thì ở xa, tin tưởng nhất định là sẽ không thấy được bọn họ, buồn lo vô cớ ơ, không có chuyện gì của ta ở đó. Cho nên Sở Dương liền đem toàn bộ tinh lực của mình đặt trên việc khuếch trương thế lực. Yêu hậu cho sự tiện lợi sáng tạo ra một cơ hội tốt như vậy, nếu như mình không hảo hảo lợi dụng, thì có thể làm thất vọng lão nhân gia nàng đã đại lực ủng hộ mình không? Mà trong cùng một thời gian, từ yêu hoàng thiên hoàng thành, yêu Ninh Ninh cùng Bạch Thi Tuyển lúc này đang tự mang theo mấy vị thánh nhân yêu tộc nhanh như chớp chạy tới Lạc Hoa Thành. Sau khi đám người yêu Ninh Ninh cùng với Bạch Thi Tuyển rời đi, thì Bạch Y Mỹ Phụ rút cuộc nhịn không được mà nghi ngờ tiến vào cung điện của yêu hậu. Đại tỷ, ngài nói chuyện này có phải là kỳ quặc hay có ý gì khác không? Bạch Y Mỹ Phụ đầy bụng nghi hoặc hỏi. Yêu hậu nở nụ cười. Ngươi một đường đến hiện tại, đến đây là chỉ vì muốn hỏi ta chuyện này sao? Bạch Y Mỹ Phụ gật đầu nói, đúng vậy, bỗng nhiên nảy ra cái chuyện thiên ma ẩn núp này, chuyện này cũng không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Yêu hậu nghe vậy thì lắc đầu. Lúc này đem việc này nói ra, hoặc là vẫn có chút đột ngột, nhưng không hẳn là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ở trong Cửu Trọng Thiên Khuyết có vực ngoại thiên ma ẩn núp, đó cũng không phải là vô căn cứ mà là sự thật. Nói vực ngoại thiên ma có người ẩn núp, điểm này ta có thể lý giải. Nhưng kể đến đây, ba người kia rõ ràng chính là tam đại hộ vệ của Mạc Vân Thiên, cũng không phải là cái gì vực ngoại thiên ma à. Bạch Y Mỹ Phụ tiếp tục nói, đánh rắn thì phải đánh dập đầu, nhưng cũng cần một cái lý do thỏa đáng. Kẻ chúng ta giết chết chính là dư nghiệt của thiên ma, tiềm phục tại yêu hoàng thiên, bất luận kẻ nào cũng không được phép chất vấn, mà không thể chất vấn. Yêu hậu từ từ nói, đại tỷ nói như thế ta cũng có thể hiểu được, nhưng là còn một chuyện khác đồng thời cũng là chuyện trọng yếu nhất. Chúng ta có cử động như vậy, tự thân chưa chắc sẽ có lợi, chỉ biết thành toàn cho Sở Dương cùng thiên binh các của hắn sau. Bạch Y Mỹ Phụ không hiểu chút nào, mặc dù Ninh Ninh cùng hắn là bằng hữu, nhưng chúng ta làm như vậy chỉ sợ là có chút chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, hắn là yêu hoàng thiên như vậy mà phát triển thực lực, chẳng lẽ không phải là hấp thu những người này tất cả đều là cao thủ của yêu hoàng thiên sao? Bạch Y Mỹ Phụ lúc này còn có một câu trong lòng không có nói ra. Đây rõ ràng là cử động dẫn sói vào nhà, chẳng lẽ ngươi không sợ một ngày kia bị con sói cắn trả sao? Trước kia Sở Dương hoặc là cũng không cần lo lắng như vậy, nhưng hiện tại Sở Dương đã đến gần thánh nhân trung cấp rồi, tu vi của hắn còn tiến triển cực nhanh. Căn cứ vào tin tức tình báo gần đây thì ngay cả một đám thuộc hạ của hắn, tất cả đều là bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến triển không ngừng của bọn họ. Cố thế lực trước mắt này mặc dù nói vẫn chẳng qua chỉ là giai đoạn thời kỳ hình thức ban đầu, nhưng chúng cũng đã bày biện ra một cái giá đỡ rất là không tệ. Yêu hậu trầm tĩnh nở nụ cười. Ngươi sầu lo xác thực là có đạo lý, nhưng ta tự nhiên cũng có suy nghĩ của ta. Có ba nguyên nhân thúc đẩy ta phải làm vậy. Ba nguyên nhân? Nguyên nhân gì? Bạch Y Mỹ Phụ nhíu mày, mời tỷ tỷ chỉ giáo cho. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì Sở Dương cùng Ninh Nhi có tình nghĩa. Ngươi cũng nói bọn hắn trong lúc là thổ lộ tình cảm lẫn nhau, cho Ninh Nhi mà nói thực sự là một bằng hữu như thế rất khó có được. Dĩ nhiên, nguyên nhân này chỉ là nhân tố phụ mà thôi. Nếu chỉ là bởi vì cái này, ta tối đa cũng chỉ có thể đảm bảo Sở Dương không chết, chứ tuyệt không có động tác lớn như vậy. Bất quá cũng là bởi vì một cái nguyên nhân này lại có thể đảm bảo là một khi Sở Dương ngày khác lông cánh đã đầy đủ, địa vị của Ninh Nhi ở Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ là một trong các chúa tể, đảm bảo không cần bàn cãi. Có là một phải lo lắng thì đồng binh vô cùng đáng tin. Cái này thuộc về người thanh niên cho nên không quan trọng lắm. Bạn cùng chung hoạn nạn, cái loại tình cảm này đáng giá để ta đầu tư. Yêu hậu nói êm tai, Bạch Y Mỹ Phụ thì tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe. Điểm này tỷ tỷ nói không sai, Sở dĩ người này xác thực không phải cái loại vong ân phụ nghĩa, sử dụng tình cảm đi đối đãi thì có trăm lợi mà không một hại, ta đồng ý. Vậy còn nguyên nhân thứ hai kia là gì? Cái nguyên nhân thứ hai thì tương đối hơi đơn thuần một chút. Yêu hậu trên mặt mỉm cười quỷ dị. Mấy ngày hôm trước ta phát động một cuộc cái thiên. Bạch Y Mỹ Phụ trên dung mạo tuyệt thế bởi vì đột nhiên xuất hiện tin tức kinh người kia mà không khỏi co quắp mấy cái. Cái thiên? Ngài cái thiên cho người nào? Là Tuyết Lệ Hàn ở thiên địa của Đông Hoàng Thiên, yêu hậu lạnh lùng cười nói. Bạch Y Mỹ Phụ nghe vậy trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được. Làm sao? Ngươi cho là cách làm của ta có vấn đề à? Chỉ cho phép hắn tới cái thiên ta mà lại không cho ta đi cái thiên hắn sao? Yêu hậu mày liễu nhảy lên nói. Muội muội cũng không phải có ý tứ này, ngài... Bạch Y Mỹ Phụ vội vàng phủ nhận. Vì tỷ tỷ này của mình tính tình vẫn còn như năm đó, một nửa điểm thịt thòi cũng không chịu. Cái thiên Đông Hoàng Thiên rồi, Tuyết Lệ Hàn cũng không nói nhảm nhí cái gì mà nói cho ta biết một câu. Yêu hậu giờ phút này sắc mặt cũng lộ ra một chút ngưng trọng. Hắn nói, phía sau Sở Dương có người. Phía sau có người? Bạch Y Mỹ Phụ lần này kinh ngạc quả thực là đến không khép được miệng. Những lời này mặt ngoài ý tứ rất rõ ràng, thậm chí là nói toẹt ra rồi. Tuy nhiên một câu nói này từ trong miệng của Tuyết Lệ Hàn nói ra lại lộ ra vẻ không tầm thường. Phía sau lưng có người, ý tứ không thể nghi ngờ gì chính là phía sau Sở Dương này có người nào đó mà ta chọc không nổi. Nhưng người mà ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng chọc không nổi thì có thể là ai đây? Tuyết Lệ Hàn năm đó ngay cả Thánh Quân hắn cũng dám khiêu chiến, mà Thánh Quân ở tại Cửu Trọng Thiên Khuyết này chính là tồn tại số một châu bò chó ngựa, mà người có thể làm cho Đông Hoàng Thiên Đế Quân chọc không nổi chưa hẳn đã là Thánh Quân. Lúc ấy ta cũng vậy, không nhịn được mà hỏi vấn đề này, yêu hậu trầm tư nói. Tuyết Lệ Hàn chỉ nói, nếu như chúng ta gặp chuyện không may thì chưa chắc là đã bị thế nào, nhưng nếu Sở Dương một khi gặp chuyện không may, sợ rằng cả Cửu Trọng Thiên Khuyết này cũng từ đó mà không tồn tại nữa. Cái gì? Thiên hạ này còn có người bậc này sao? Điều này sao có thể? Không thể nào đâu. Bạch Kim Mỹ Phụ dường như là tổng hợp cả đời. Sự ngạc nhiên cũng không thể bằng được cả ngày hôm nay cộng lại. Quá rung động đi. Bọn ta Cửu Trọng Thiên Khuyết này cố nhiên là tồn tại đỉnh phong, chúa tể. Tuy nhiên ở bên ngoài phiến thế giới này thì chúng ta có thể có tầng thứ gì đây? Ngoài vũ trụ này mênh mông to lớn lắm, lại có biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cường giả chúng ta không biết được. Yêu hậu nhìn ra tinh không ngoài cửa sổ mà có chút thở than. Dĩ nhiên, phần rung động này làm ta chấn động khá lớn, nhưng vẫn không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến ta nguyện ý tương trợ. Ngay cả là phía sau Sở Dương thực sự có bất thế cường giả, nhưng tiểu tử kia nếu quả thật đắc tội với ta thì vẫn là muốn chết. Ta nói không giúp hắn, chiếu cố, thì sao, có gì lớn đâu. Cho dù thế giới này bị hủy diệt thì cũng không chỉ mình ta xui xẻo. Trời bởi vì ta mà hủy diệt, càn khôn do ta mà mất, đó cũng không phải là một điều rất thú vị sao? Yêu hậu trong ánh mắt vẻ lành lạnh lóe lên, khí thế trong nháy mắt dữ dội để thăng. Bạch Y Mỹ Phụ thấy thế thì lưng toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Tỷ tỷ của mình tính cách như thế nào mình rất rõ ràng, thả gãy chứ không thèm cong, thiên địa bà ta cũng chưa từng đặt ở trong mắt. Chân chính làm cho ta quyết định chính là điểm thứ ba. Điểm thứ ba này mới là nhân tố trọng yếu nhất. Yêu hậu nhẹ giọng nói, vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma? Vực ngoại thiên ma thì có liên quan gì ở đây? Bạch Kỳ Mỹ Phụ cau mày theo bản năng mà hỏi. Vực ngoại thiên ma, bọn họ mới là địch nhân tối trọng yếu của Cửu Trọng Thiên Khuyết, hơn nữa lại là vấn đề trong tương lai nhất định phải đối mặt. Năm đó Tử Tê Tiêu Thiên Đế tự hào chính là biết được điểm này, cho nên mặc dù biết rõ là mình có thể không may mắn, nhưng vẫn lựa chọn một mình hăng hái chiến đấu. Cuối cùng thì toàn quân bị diệt và thân vẫn đạo tiêu. Thế nhưng không có ai biết được là bởi vì năm đó Tử Hào liều mạng đánh một trận, cho nên cao thủ của vực ngoại thiên ma phần lớn đã bị diệt. Mặc dù chưa bị tổn thương căn cơ, nhưng thủy chung cũng bởi vì trận chiến đó mà vực ngoại thiên ma không còn tự tin là một ngụm nuốt được cả Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đối mặt với một cái Tử Tiêu Thiên, bọn họ còn phải chinh chiến khó khăn như thế, huống chi đồng thời phải đối mặt với thập phương thiên địa. Cho nên trong những năm này bọn chúng một mực nghỉ ngơi lấy sức, cố nhiên là tà tâm chưa chết, nhưng thủy chung lại không hành động thiếu suy nghĩ. Yêu hậu thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu khi mà Tử Hào đại chiến với vực ngoại thiên ma, liên lạc giữa Tử Tiêu Thiên của ngoại giới đã hoàn toàn bị gián đoạn, căn bản là không có bất kỳ tin tức nào truyền ra ngoài được. Từng có lời đồn đãi là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào thấy binh hung chiến nguy, đã từng phái cận vệ, cũng chính là thất tinh hộ vệ của hắn đột phá vòng vây đi cầu viện. Nhưng 7 ngày này đi rồi lại không có tăm hơi. Nếu như vẫn được Tử Hào thất tinh hộ vệ thì trận chiến ấy cố nhiên là vẫn không tránh được thất bại, thế nhưng tin tưởng là Tử Hào sẽ không đến nỗi chiến lực bỏ mình. Yêu Hậu trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Song trên thực tế, bảy người kia cũng đúng lúc đem tin tức truyền ra. Cũng từ khi đó thì các phương thiên địa ở trong lúc cửu trọng thiên khuyết, bởi vì chuyện vực ngoại thiên ma mà cùng chung mối thù, vô số giang hồ cao thủ ngày đêm gấp rút tiếp viện Tử Thiêu Thiên. Nhưng ban đầu các đại thiên địa cũng là bởi vì có điều cố kỵ cho nên không thể cùng chung mối thù. Các đại thiên đế ước chế lẫn nhau, thánh quân thì tỏ thái độ mập mờ. Đến cuối cùng, bổn tọa rốt cuộc không nhịn được, bởi vì Yêu Hoàng Thiên chúng ta cũng không xa Tử Tiêu Thiên, cho nên bổn hậu một thân một mình lẻn vào Tử Tiêu Thiên xem xét tình hình chiến đấu tột cùng ra sao. Đáng tiếc, bổn hậu thủy chung đến trễ một bước, ta chỉ thấy được dư âm của trận chiến ấy. Trước khi bổn hậu đến khoảng nửa khắc đồng hồ, thì Tử Hào đã tự bạo mà bỏ mình. Mấy vạn dặm thi thể thiên ma chìm nổi trên không trung, mà Tử Hào trước khi lâm trung đã giống to một tiếng, thanh âm này hơn cả trăm vạn năm qua vẫn quanh quẩn trong lòng ta. Yêu Tâm Nhi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rồi đột nhiên như sét đánh hét lớn lên. Một mình chiến đấu hăng hái, chiến tới một người cuối cùng, một thân vẫn diệt có gì tiếc nuối, nhưng cả cửu trọng thiên khuyết ức vạn sinh linh lại không một người đến giúp. Tại sao nhân tâm lạnh lẽo như thế? Tại sao nhân tâm lại lạnh lẽo như thế? Yêu Hậu hoàn toàn không có điểm báo trước, giống như sấm sét giống to một tiếng, làm cả Yêu Hoàng Thiên cũng chấn động không dứt. Trong phút chốc, phía chân trời gió nổi mây phun. Giống như năm đó, chúa tể của Tử Tiêu Thiên là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, trước khi chết đã biệt khuất vạn phần mà giống to. Khoảng cách gần, Bạch Y Mỹ Phụ đột nhiên cảm giác cả người tóc gáy dựng ngực, từng đợt nhiệt huyết kích động nổi da gà. Trăm vạn năm qua, ta một mực tự hỏi mình những lời này, tại sao nhân tâm lại lạnh lẽo như thế? Yêu Hậu ảm đạm cười nói, chuyện năm đó trong sự nghi ngờ có rất nhiều, tất nhiên là có nghi hoặc, cũng là tất nhiên có một cái đại thủ ở phía sau, thao túng hết thảy. Giờ phút này Bạch Y Mỹ Phụ đã chấn kinh đến mức không nói được gì, đối với bí mật này, điều nàng có thể làm cũng chỉ là rung động mà thôi. Mắt thấy Tử Hào bỏ mình, bổn hậu lại đến trễ một bước, dưới sự phẫn nộ và thời khắc đó, bổn hậu đã phát hiện. Đã phát động ra Yêu Hoàng bí kỹ Yêu Hoàng Càn Khôn. Một kích này làm trăm vạn thiên ma trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, toàn bộ phải chôn cùng với Tử Hào. Ta tới trễ một bước, không thể cùng vị cái thế anh hùng kia kể vai chiến đấu, cũng chỉ có thể làm được như thế, cho vị anh hùng này đường xuống cửu tuyển, không bị tịch mịch mà thôi. Chỉ tiếc khi đó ta thủy chung chẳng qua là đi một mình, yêu lực có hạn, không thể cùng thiên ma tác chiến dài lâu. Khi thấy mấy vị ma tôn xuất động thì cho dù là ta cũng phải tạm thời tránh lui. Yêu Hậu ngửa mặt lên trời thở dài. Qua vài ngàn năm sau, ở ngoài Mạc Vân Thiên tình cờ mọi người phát hiện ra thi thể đầu tiên của thất tinh hộ vệ của Tử Hào. Ngoài Mạc Vân Thiên, trong núi lớn, thần dỗ như tổ ong, chỉ còn lại một cỗ bạch cốt. Kế tiếp thì Tuyết Lệ Hàn, hào hết trắc trở mới phát hiện thi thể của 6 người kia. Bọn họ vĩnh cửu bị đóng băng ở băng thiên hàn phong trung cực thiên, trước khi chết mặt mũi cực kỳ bi phẫn, trông rất sống động tựa như khi đang còn sống vậy. Tử Hào thất tinh hộ vệ thì ra đã chết như thế, cho nên năm đó Tuyết Lệ Hàn mới bộc phát dưới cơn nóng giận xông lên thiên khuyết cùng với thánh quân đẫm máu đại chiến. Yêu Hậu trầm tư nói, bất quá mãi cho đến sau khi trận chiến ấy kết thúc, Tuyết Lệ Hàn cho tới hôm nay cũng không có nói rõ năm đó đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng từ sau trận chiến ấy, Đông Hoàng Thiên đề phòng xâm nghiêm, sẵn sàng ra trận. Cả Đông Hoàng Thiên luôn tổng động viên để chuẩn bị cho chiến tranh. Đến nay đã có trăm vạn năm thời gian. Hơn nữa sau trận chiến ấy, Tuyết Lệ Hàn rất rõ ràng bất hòa cùng với các thiên đế khác, bình thường sẽ không gặp nhau. Sở dĩ hai đại thiên chúng ta còn thường xuyên lui tới, đại khái là do Tuyết Lệ Hàn biết ta đã từng đi Tử Tiêu Thiên gấp rút cứu viện. Hơn nữa cuối cùng vì Tử Tiêu Thiên Đế mà xuất ra một điểm khí lực. Yêu Hậu thở dài. Bạch Y Mỹ Phụ cũng thở ra một hơi, nàng chỉ cảm giác được mình đã bị làm cho khiếp sợ đến nỗi ngu ngốc. Chính là đoạn thời gian ngắn ngủi này, trong đó bao hàm biết bao nhiêu bí mật, đủ làm nổ tung cả cửu trọng thiên khuyết, thực sự là có nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Vô số bí ẩn không thể giải thích, hôm nay nhất tề hiện lên trước mắt. Ban đầu vì sao tin tức về Tử Tiêu Thiên thủy chung không được truyền ra, sao phải ép Tử Hào xuất động thất tinh hộ vệ thì mới có thể xông phá mà đưa ra tin tức. Mà thất tinh hộ vệ vì sao vừa ra đã bỏ mình, thánh quân ở trong chuyện này sắm vai trò gì, các đại thiên đế ban đầu rốt cuộc có phản ứng thế nào, vì sao có một người lại chết ở Mạc Vân Thiên, 6 người khác lại chết ở Trung Cực Thiên, Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc đã làm gì. Tử Tiêu Đế Quân Tử Hào từ trước đến giờ cùng với Đông Hoàng giao hảo, vì sao cầu viện binh không đi Đông Hoàng Thiên mà lại chạy tới Mạc Vân Thiên cùng với Trung Cực Thiên để làm gì. Những thứ này vô luận một vấn đề nào cũng đủ làm cho Cửu Trọng Thiên Khuyết dẫn phát ra một hồi chấn động. Mà Cửu Trọng Thiên Khuyết năm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại không muốn người ta biết? Tất cả những điều này thực sự là một mê án khó hiểu. Nhưng duy nhất có một điều có thể khẳng định, đó là năm đó Cửu Trọng Thiên Khuyết giữa những nhân vật cao tầng kia đã có chút chuyện xảy ra. Mà những chuyện này chính là lý do làm cho Tử Hào chiến bại. Ok, câu chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Chúng ta lại biết thêm một chút về chuyện xưa. Nhưng phần đọc truyện hôm nay xin dừng ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong những phần sau.